Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4661 lại thăng một cấp. Như xà cũng sẽ lưu mồ hôi lạnh, như vậy cái hắc sát xà khẳng định đã đầy người đại hãn. Quá kinh khủng, tại sao có thể có kinh khủng như vậy khí tức? Nó cảm giác được, đừng nói đi nuốt chửng cái này người, chính là có nữa một tia vọng động, nó cũng muốn thịt nát xương tan. Duy nhất một điểm linh trí khiến nó muốn khóc, ngươi nha căn bản không phải cái gì khai khiếu cảnh a. Trang bức cũng bị sét đánh a. Đi đâu đi tìm cái kim điêu đâu? Lăng Hàn buông ra thần thức, oanh, chỉnh tỏa đại sơn đều bị hắn bao phủ, vô viễn phất giới. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp núi mãnh thú đều là lạnh run run, phảng phất như gặp phải thiên địch. Hắc sát xà càng là kém chút té xỉu, có thể bước thượng tiên đường, nó kỳ thực đã có một chút trí khôn, khiến nó ý thức được trước mặt người đàn ông này cường đại đến nhất định có thể hủy thiên diệt địa. Cái này sơn gian loài chim rất nhiều, thế nhưng, muốn vừa lúc phù hợp Lăng Hàn yêu cầu, lại là kim điêu lại ở chú đỉnh cảnh, cái kia tìm ra được liền khó khăn. Cư nhiên không có. Lăng Hàn nhe răng, hắn thở dài không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Hắn duỗi sau một chảo, chỉ thấy xa xôi trên bầu trời xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, nhưng sau nhanh chóng phóng lớn, biến thành một đầu mở ra hai cánh đầy đủ dài 10 trượng xanh sắc đại điêu. Hắc sát xà muốn hôn mê có được hay không? Mãnh thú có thể coi như là hơi chút khai hóa, hơi có chút trí tuệ. Nhưng thực lực không gì sánh được mạnh mẽ giã thú, đương nhiên biết khắc tinh tồn tại, ưng ăn xà ở giã thú thì khắc chế trở thành mãnh thú chi về sau, đẳng cấp tương đương vẫn là khắc chế. Đây chính là thanh tiến điêu, chính là khắc tinh của nó dĩ nhiên, nó cũng không yếu, đối với thanh tiến điêu đồng dạng có uy hiếp cực lớn, cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thanh tiến điêu cũng sẽ không đưa nó đặt ở thực đơn lên. Nhưng mà, hiện tại hai gia hỏa lại bị cứng rắn góp đến cùng một chỗ. Muốn nói cái kia thanh tiến điêu càng thêm mộng bức có được hay không? Nó đến bây giờ còn là choáng váng. Ta là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Mẹ nó đây là tình huống gì? Nếu như thay đổi một cái thời điểm thiên địch gặp nhau, chúng nó khẳng định đã đánh thành một đoàn, thế nhưng, hiện tại bởi vì Lăng Hàn quan hệ, nhất xà một điêu đều là run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Gì, các ngươi không đánh sao? Lăng Hàn kinh ngạc nói, các ngươi không đánh, chuyện xưa của ta làm sao còn tròn. Nhất xà một điêu đều muốn khóc, ngươi nha mạnh đến nỗi nhất bức, chúng ta đánh cái lông a. Ai? Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là thủ động thao tác. Mạnh mẽ đẩy ra miệng rắn ở thanh tiến điêu trên cắn một khẩu, lại dùng thanh tiến điêu móng vuốt ở thân rắn trên bắt một đảo. Cái này nhất xà một điêu coi như là trong núi nhất bá, chưa từng bị ủy khuất như vậy. Chúng nó nhưng là mãnh thú, dù cho lại kiêng kỵ Lăng Hàn, có thể hung tính còn đang. Hai thiên địch cư nhiên liên thủ, hướng về Lăng Hàn phát khởi công kích. Có tác dụng quái gì ở thánh cấp lực lượng trước mặt, cái này căn bản là giấy dán. Rất nhanh, hai mãnh thú đều là cút. Lăng Hàn cắt vừa đứt thịt rắn, lại xé hạ một con điêu xí, thả một điểm tiên dược, bắt đầu nấu nướng đứng lên. Chỉ chốc lát, hương khí bốn phía, hắn đắc ý mà ăn. Gì có người đến? Lăng Hàn thần thức nói cho hắn chính có một nhóm ba người đang đuổi qua đây. Là Nhan Nhiên cái này tiểu nha đầu, ăn còn có nàng người hộ đạo, cuối cùng mới là võ quán quán trưởng. Cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra lương tâm bất phôi, còn đi đưa đến cứu binh, chỉ là như Lăng Hàn thật muốn đợi nàng tới cứu, hiện tại hẳn là sớm đã vào bụng rắn đi. Hắn cười tiếp tục ăn, chỉ coi không biết. Vì vậy, làm Nhan Nhiên, võ quán quán trưởng ba cái chạy lúc tới. Liền chứng kiến Lăng Hàn nhàn nhã ngồi, đang ở ăn nhiều quát to. Gì, nói xong ngàn cân treo sợi tóc đâu? Ngươi ở đây đùa ta ư? Võ quán quán trưởng nhìn Nhan Nhiên liếc mắt, không nói gì, nhưng phỏng chừng trong lòng tất cả đều là Thảo Nê Mã đang lao nhanh đi. Trương Hàn Quân, ngươi không chết, Nhan Nhiên kinh hỉ vạn phần. Lăng Hàn Tắc thì là tức giận mà nói, ta nếu là chết, bây giờ là vừa ở chỗ này ăn cái gì sao? Ngươi làm sao sẽ không chết, Nhan Nhiên thở phào nhẹ nhõm, chi về sau cũng là tò mò. Lăng Hàn chỉ trên đất xác rắn điêu thi vận khí tốt, hai người bọn họ đánh nhau kết quả đồng quy vu tận, bị ta lượm cái tiện nghi. Võ quán quán trưởng cùng người hộ đạo kia đều là lên kiểm tra trước, quả nhiên cái này thanh tiến điêu cùng hắc sát xà trước khi chết đã trải qua đại chiến, vết thương trên người chính là với nhau khéo nói, móng vuốt sắc nhọn lưu lại. Ngươi vận khí này thật đúng là được, võ quán quán trưởng gật đầu, lúc này hắn tự nhiên biết Nhan Nhiên không có nói đùa, mà là Lăng Hàn mệnh thực sự lớn. Ông cái này lúc. Lăng Hàn thân trên hợp thời thì hiện lên một đảo ba động. Tầm bí cảnh. Đột phá. Võ quán quán trưởng cùng người hộ đạo đều là kinh hô. Bọn họ mặc dù biết Lăng Hàn là thực linh thể, có thể tận mắt thấy hắn dễ dàng như vậy đột phá, vẫn là làm cho bọn họ lấy làm kinh hãi. Đem so với xuống, bọn họ ngay lúc đó đột phá là khó khăn dường nào a? Ai, người so với người tức chết người a? Lăng Hàn cười, vừa vặn, làm cho hai vị này làm chứng, hắn đây chính là ăn tiên đồ cấp bậc mãnh thú nhục thân, chiếm được đầy đủ năng lượng, đột phá tự nhiên là thuận lý thành thần đạo đan tôn, tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương. Đã không có nguy hiểm, võ quán quán trưởng tự nhiên trở về, mà Nhan Nhiên tắc thì là giữ lại, nàng đối với Lăng Hàn quá hiếu kỳ. Ăn xong chi về sau. Hai người trở về phản hồi thành trung, cái kia vị người hộ đạo vẫn là ẩn ở ám chỗ bảo hộ. Vẫn còn ở giữa đường thời điểm, tên kia người hộ đạo cũng là đột nhiên hiện thân, nói là đột nhiên nhận được thành chủ thông báo, muốn dẫn Nhan Nhiên lập tức trở về. Vì vậy, là được Lăng Hàn một người độc hành. Đi tới, Lăng Hàn khóe miệng đột nhiên lộ ra một cái tiếu dung. Bởi vì hắn phát hiện, hắn chính có ba người đang đến gần lấy. Chỉ chốc lát, rầm rầm hưu, ba gã tầm bí cảnh xuất hiện, hai người phía trước, một người tắc thì là cản lại đường lui của hắn. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, có thể thiếu chịu chút mang vạ. Một người nói đạo. Ba người này đều là mặt hắc y, khuôn mặt trên cũng che miếng vải đen. Trúc Dương Châu phái các ngươi tới, Lăng Hàn tử tốn nói. Hừ, chết đã đến nơi, biết nhiều như vậy làm sao ngăn cản, ở phía trước hai người lập tức xuất thủ, rút đao ra kiếm hướng về Lăng Hàn bổ tới. Lăng Hàn chân hạ bất động, chỉ là hai tay tùy ý phong cái, rõ ràng chỉ là vận dụng tầm bí cảnh lực lượng, lại luôn có thể đúng lúc tốt chỗ mà hóa giải công kích. Trúc Dương Châu cũng không biết, ta lại đột phá chứ, Lăng Hàn cười nói. Hắn hiện tại hiện ra lực lượng chính là tầm bí cảnh cấp bậc. Ba người kia xứng sờ, tại sao sẽ như vậy xảo lý? Nguyên bản tầm bí xếp khai khiếu, hơn nữa còn có ưu thế về nhân số, tự nhiên là nắm chắc, làm cho Lăng Hàn ngay cả chạy trốn đi đều không có khả năng. Hiện tại thế nào? Tuy là còn có người cân nhắc ưu thế, nhưng cảnh giới tương đồng, cái kia liền không nói được rồi nha. Hết cách rồi, ta là thực linh thể, vừa rồi vừa may ăn xong bữa chú đỉnh cấp bậc mãnh thú bữa tiệc lớn, đã đột phá. Lăng Hàn còn hảo tâm giải thích một cái. Lăng Hàn bị tập kích, bọn họ là biết đến, bởi vì võ quán quán trưởng đều là xuất động. Cũng chính là như đây, bọn họ mới lại bị Trúc Dương Châu phái xuất hiện, lúc đầu lấy vì Lăng Hàn đã gặp nạn, ai ngờ võ quán quán trưởng chạy tới. Lại phát hiện Lăng Hàn còn sống, vì vậy bọn họ mới lại xuất động. Cái quái vật này a, ăn uống uống là có thể đột phá. Cáp Viễn Thông mơ, nơ, chịu khó đọc trên web và đọc thần đạo đan tôn, tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương, đừng nhanh quá thì mới hiện phần chấm điểm nhé. Đọc trên app vừa ca tính view vừa cô được chấm điểm ạ. Hít. ví dụ như Vêu Thần Đạo Đan Tôn tác giả Cô Đơn Địa Phi người làm Ezip Phong chương ngày hôm nay chỉ còn hơn 200 do hơn 800 người đọc trên app. Giờ làm cáp viễn thông khó lắm hít. Chấm điểm thì toàn bị chôn, Vêu thì cô được tính, làm cẩn thận thì ca sơ, dơ quy quy cơ, ghi nhận. 2. Thần Đạo Đan Tôn tác giả Cô Đơn Địa Phi người làm Ezip Phong chương 4662 ta lại đột phá. Lăng Hàn lấy một địch ba cũng là ổn chiếm thượng phong. Nhàn dối cũng nhàn dối, hắn ở ma luyện chính mình kỹ xảo. Ở lực lượng hoàn toàn không chiếm thượng phong tình huống xuống, hơn nữa không cần vũ khí, chính là dựa vào kiến thức cơ bản, đối với lực lượng chính xác tinh tế bà khống, hắn cũng là dễ dàng chiếm thượng phong. Cái này có điểm giống là đại đế áp chế tu vi, dù cho hạ xuống tôn giả đi, đối mặt thánh nhân cũng có sức đánh một trận. Lăng Hàn cư nhiên dâng lên một tia hiểu ra, bởi vì cho dù ở thánh nhân cấp bậc chiến đấu quy tắc mới là chủ lực cùng vương đạo, nhưng lực lượng cũng không phải không có đất dụng võ. Có đôi khi, nói không chừng chính là điểm này nhỏ khác biệt có thể làm cho hắn chiến thắng đối thủ. Trái lại cái kia ba gã hắc y nhân cũng là càng đánh càng hoảng sợ. Tình huống gì? Bọn họ rõ ràng đều là tầm bí cảnh, hơn nữa nếu so với Lăng Hàn sớm rất nhiều bước vào cảnh giới này, nhưng vì cái gì ba đánh một vẫn là rơi vào hạ phong a? Đó là một như thế nào quái vật a? Phốc! Đang ở bọn họ phân thần thời điểm, một gã hắc y nhân bị Lăng Hàn đoạt đao trở tay ở cái cổ trên một cái, lập tức phun máu tươi tung tóe, liều mạng bưng cái cổ đều vô dụng. Lăng Hàn lại chém, mấy đao hạ xuống, lại có một người bị sinh chém nhào. Nhất sau cái kia người hù chết, nào còn có chiến ý, lập tức chật vật mà chạy. Lăng Hàn không có truy kích, vừa lúc làm cho người này trở về cho Trúc Dương Châu truyền cái tin tức, dọa dọa cái tên kia. Hắn chậm chậm ung dung mà trở lại võ quán, này lúc liên quan tới hắn lại đột phá tầm bí cảnh tin tức đã truyền ra, tự nhiên lại dẫn phát rồi khắp nơi oanh động. Hắn tiến nhập võ quán mới mấy thiên. 10 ngày mà thôi, nhưng là đây, tu vi của hắn liền đã theo thông mạc kỳ một đường ào tới tầm bí cảnh, không sai biệt lắm mỗi 2 thiên liền đề thăng một cảnh giới, điều này làm cho người nào không được đố kỵ đến phát cuồng. Triệu Kiếm lại rớt bể 4 con cái chén. Nhan Nhiên đối với Lăng Hàn hứng thú càng ngày càng lớn, 3 thiên 2 đầu bỏ chạy đến tìm hắn, dẫn tới Trúc Dương Châu tự nhiên càng thêm đố kỵ, có thể phái người chặn giết Lăng Hàn thất bại, làm cho trong lòng hắn lo sợ. Bởi vì lấy Lăng Hàn bây giờ cùng Nhan Nhiên quan hệ, hoàn toàn có thể mời được phủ thành chủ xuất thủ triển khai điều tra. Làm cho trong lòng hắn an tâm một chút chính là cái kia trốn về hắc y nhân đã bị hắn diệt khẩu, không có chứng cứ, bằng vào Lăng Hàn lời nói của một bên là không thể cắn chết hắn, dù sao hắn đã là tiên nhân, hơn nữa còn là võ quán quán chủ con, không có 10 phần chứng cứ, chính là phủ thành chủ cũng không có thể bắt hắn thế nào. Hắn dường như một con rắn độc tựa như đang tìm tiếp theo xuất thủ cơ hội. Hắn nhất định nhanh, bởi vì Lăng Hàn cái này thực linh thể thể chất thật là đáng sợ, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa sẽ bước thượng tiên đường. Ở nơi này lúc, võ quán tỉ thí muốn bắt đầu. Cách mỗi 3 năm từng cái phổ thông thành võ quán trong lúc đó hội triển khai giảng viên luận võ, xuất sắc người liền có thể đại biểu ấp cấp thành đi tham dự cao cấp bậc luận võ, một đường thậm chí có thể giết đến vương đô đi. Nếu như có thể đi đến một bước này, đó chính là một bước đăng thiên. Mỗi 3 năm đều sẽ có như vậy thiên tài cùng người may mắn bộc lộ tài năng mà ra, theo này lên như diều gặp gió. Phúc Long Thành liền xuất hiện qua như vậy thiên tài, bây giờ đã địa vị cao quý 4 đại chiến thần Kim Cương một trong, là giáo chủ cấp cường giả. Cho nên, làm luận võ kỳ hạn gần sát lúc, hết thảy học viên đều là xoa tay. Có thể ra chiến nhân số hữu hạn chỉ có chính là 3 cái, cho nên khẳng định chỉ có thể xuất động xuất sắc nhất học viên. Phóng tới Phúc Long Thành võ quán nói, vừa vặn cũng chỉ có 3 gã tiên đồ cấp bậc học viên, cho nên căn bản không cần phiền phức, liền 3 vị này cũng đừng chọn tới chọn lui. Đạp thượng tiên đường đó chính là hoàn toàn bất đồng sinh mệnh tầng thứ, căn bản không phải tầm bí cảnh có thể ngưỡng vọng. Bất quá, Lăng Hàn cũng không làm a. Đây không phải là hắn thần tốc tiến nhập chúng sinh ao tốt cơ hội sao? Cho nên, hắn lập tức đi tìm võ quán quán chủ, đúng cái này vì quán chủ gọi trúc thai, sinh đan cảnh. Bởi vì hắn nhưng là võ quán thiên tài, trúc thai cũng rất cho hắn mặt mũi, biết được hắn yêu cầu gặp, rất nhanh thì làm cho hắn vào được. Ta muốn tham gia võ quán thi đấu. Lăng Hàn mở rộng cửa thấy sơn địa đạo. Trúc thai lập tức lắc đầu ha hà, ngươi tuy là thể chất nhịp thiên thế nhưng trung quy nhập môn quá muộn còn không có nhảy vào tiên đồ. Đừng nóng vội, 3 năm về sau liền là thiên hạ của ngươi. Lăng Hàn nhọn miệng cười, hôm qua thiên ăn một gốc cây tiên dược, vừa mới đột phá trúc cơ. Phúc trúc thai một miệng trà lập tức phun tới, nhưng sau ho khan không ngớt. Đùa gì thế, ngươi lại đột phá. Các loại ở phàm cảnh vượt qua có thể cùng tiên đồ cấp bậc so sánh sao? Theo phàm đến tiên, bước này vượt qua cần nhiều thiếu năng lượng. Đây là rất nhiều tích lũy, tuyệt không phải một lần là xong. Hắn lộ ra không vui màu sắc, dù cho Lăng Hàn thể chất như này ngưu bức, nhưng cũng không thể có thể ở trong vòng vài ngày liền xông thượng tiên đường. Dù sao hắn chính là biết trước mấy thiên Lăng Hàn mới vừa đột phá tầm bí cảnh. Trương Hàn Quân, ngươi cũng đã biết, lừa dối người lớn nhưng là trọng tội. Lăng Hàn lộ ra kinh ngạc màu sắc, ta quả thực đột phá a. Hắn phóng xuất ra một luồng khí tức, rõ ràng là trúc cơ cấp bậc. Trúc thai tức thì nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Thật là trúc cơ. Dựa vào. Hắn hoàn toàn không biết nên là phản ứng gì, lẽ nào đây chính là thực linh thể khủng bố sao? Quá kinh người, theo phàm đến tiên, bước này vượt qua lại là đơn giản như thế. Cái này khiếp sợ hơn, hắn có điểm gặp khó khăn. Nguyên bản là chỉ có 3 gã tiên đồ cấp bậc học viên, cái kia căn bản không cần tuyển trạch, liền 3 người này lên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhiều hơn một cách Lăng Hàn. Làm sao bây giờ? Được sàng rơi một người a. Ngươi trước xuống phía dưới, ta sẽ cân nhắc một cái. Trúc thai mặc dù là quán chủ, nhưng võ quán cũng không phải tư sản của hắn, mà là Phật tộc thiết lập, cho nên hắn cũng không có thể khư cố chấp. Nguyên nhân đây, hắn tổ chức hội nghị cùng vài tên phó quán chủ thương nghị một phen chi về sau, nghĩ ra một cách biện pháp. Vậy tới so với đi. 4 chọn nhất, đào thải hết một cái yếu nhất, công bằng công chính. Tin tức truyền ra, rung động võ quán. Ai có thể nghĩ tới sẽ có Lăng Hàn như vậy tuyển thủ. Mỗi khi cần tu vi có thể đề thăng, không nên quá nhất định a. Triệu Kiếm biết được chi về sau, không biết lại rớt bể bao nhiêu thứ. Hắn biết Lăng Hàn là thực linh thể, tu vi đề thăng nhanh, nhưng mau nữa cũng không có thể nhanh như vậy chứ, hắn còn không có đề thăng nửa cảnh giới nhỏ đây, ngươi liền rầm rầm hưu mà thành tựu tiên nhân. Tiên nhân ở đâu, phóng tới trong thôn đi, đây chính là có thể được lập trường sinh bi cung. Bởi vì thời gian khẩn cấp, chỉ là quá nhất thiên, đấu loại thi đấu lại bắt đầu. Lăng Hàn bọn 4 người phân biệt ra khỏi hàng. Trừ hắn và Trúc Dương Châu bên ngoài, khác 2 gã trúc cơ học viên chia ra làm nhất nam một nữ, tên gọi là Lưu Gia cùng Lý Minh Duyệt. Bọn họ trước rút thăm, nhưng sau 2-2 quyết đấu thắng được người vậy cũng không cần lại so, 2 bại người tái chiến một hồi, đôi bại người đấu loại. Đây là rất công bình, chỉ cần thực lực không phải đổi sổ, vậy khẳng định có thể thắng được. Vì vậy, 4 người trước rút thăm, kết quả là Lăng Hàn đối với Lưu Gia, Trúc Dương Châu đối với Lý Minh Duyệt. 2 trận chiến đấu đồng thời bắt đầu. Trương Sư Đệ, ngươi không khỏi cũng quá điên. Lưu Gia lắc đầu, ngươi tuy là thể chất kinh người, Nhưng trung quy chỉ là mới vừa vào trúc cơ, lại có thể có cái gì chiến lực, thực sự là không để ý đại cục. Lăng Hàn Tắc thì là cười, làm sao ngươi biết, ở đi Bạch Hà Thành tham chiến thời điểm, ta đã ăn vào chú đỉnh kỳ đâu. Thật có đạo lý a. Lưu gia tức thì á khẩu không trả lời được, không pháp cãi lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4663 bắt đầu tranh tài. Đã nói không thông, vậy chỉ có thể làm. Lưu gia lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt mang theo không tiết tháo. Hắn quả thực khinh thường đối thủ này, bởi vì hắn chỉ cảm thấy đối phương căn bản không có trả giá cái gì nỗ lực, hoàn toàn chính là dựa vào thể chất đạp lên tiên đồ. Người như thế, có thể cân xứng vì vũ giả sao? Hơn nữa, lấy phương thức như vậy xông trên trúc cơ, lại có thể có mạnh bao nhiêu chiến lực đâu? Hừ, vậy chỉ có thể đấu một hồi phân thắng thua. Hắn khẽ quát một tiếng, nhưng sau hướng về Lăng Hàn đánh tới. Hắn rảo bước tiến lên tiên độ còn không bao lâu, đương nhiên chỉ là xây nhân cơ, nhưng cảnh giới đã vững chắc. Một quyền nhất chân bên trong tiên đồ cấp cường giả khí thế hiện ra hết. Lăng Hàn cũng vận chuyển ra xây nhân cơ cấp bậc lực lượng, cái này xa xa không có hắn trước đây cường đại, bởi vì hắn ở xây nhân cơ thời điểm là có thể chiến xây cực cơ yêu nghiệt được rối tinh rối mù. Bây giờ nói, hắn ở lực lượng trên cũng không chiếm ưu thế, thế nhưng, hắn đối với lực lượng nắm chặt quá hoàn mỹ. Một phần lực lượng có thể coi hai phần thậm chí ba phần tới dùng, cái này kinh khủng. Lưu gia rất nhanh thì ở rơi vào hạ phong, hơn nữa còn là cái kia loại bị nghiền ép, cho dù ai lại bên ngoài đi, nhưng vẫn là liếc mắt là có thể nhìn ra được, người nào chiếm thượng phong, người nào lại rơi vào hạ phong. Bốn phía, xem cuộc chiến các học viên tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Bọn họ lại có thể nghĩ đến cái này Trương Hàn Quân chẳng những thể chất đặc thù, hơn nữa thiên phú chiến đấu cũng như này cường đại. Nhất định. Nhường đố kỵ đến tuyệt vọng a. Chiến chừng trăm cái hiệp, Lưu gia không thể không chịu thua. Hắn thật không phải là đối thủ. Bên kia, Trúc Dương Châu cũng là lấy được thắng lợi. Lần này, Lưu gia sẽ cùng Lý Minh Duyệt đi tranh đoạt cuối cùng một cái suất chiến xấu người. Một trận chiến này rất nhanh thì tiến hành rồi, mà Lăng Hàn Tắc thì là không có có quan sát hứng thú trực tiếp rời đi. Tại hắn phải ly khai vũ đấu tràng thời điểm, chỉ thấy Trúc Dương Châu chính lạnh lùng nhìn hắn, nhãn thần hết sức phức tạp. E rằng, hắn đã ở nhổ nước bọt đi, vì sao Lăng Hàn tu vi để thăng hội nhanh như vậy? Một cái nguyệt cũng chưa tới a. Liền từ thông mạch kỳ bước vào tiên đồ, ai có thể tưởng tượng. Thực linh thể, lại khủng bố như vậy. Lăng Hàn không có để ý, nghênh ngang mà đi. Nhan Nhiên nghe nói chi về sau, lại cố ý đã chạy tới xem Lăng Hàn, còn nghĩ hắn kéo đến bên ngoài tiểu lâu, nói là muốn cho hắn hảo hảo mà chúc mừng một cái, làm cho Trúc Dương Châu kém chút tức điên. Hắn đau khổ truy cầu Nhan Nhiên đã nhiều năm, đối phương căn bản không có cho hắn quá hóa nhã sắc, có thể Lăng Hàn đâu. Căn bản không có đi liêu, lại làm cho Nhan Nhiên đuổi ngược. Người so với người, tức chết người đây này. Sát ý của hắn càng thêm rừng rực, làm sao cũng không có thể lại cho Lăng Hàn trưởng thành thời gian, nếu không, người này thật muốn ở cảnh giới trên vượt lên trước hắn. Nguyên bản hắn chỉ cho là Lăng Hàn khoảng không có cảnh giới, dù sao cũng là dựa vào thể chất để thăng đi lên, nhưng xem qua Lăng Hàn cùng Lưu gia chiến đấu chi về sau, hắn tự nhiên hoảng hốt, nguyên lai Lăng Hàn thiên phú chiến đấu cũng kinh khủng kinh người. Cho nên, có thể bóp chế Lăng Hàn duy nhất biện pháp chính là giết người này. Lại hai ngày về sau, võ quán quán trưởng Trúc Thai liền tự thân mang theo Lăng Hàn, Trúc Dương Châu cùng Lưu gia đi vào Bạch Hà Thành tham gia võ quán đại thi đấu. Nhan Nhiên cũng cứng rắn xông tới yêu cầu đồng hành. Nàng nhưng là thành chủ chi nữ, Trúc Thai cũng không dám nói gì, chỉ có thể theo cái này vị đại tiểu thư tâm ý. Bởi vì có Trúc Thai ở, Nhan Nhiên cái vị kia người hộ đạo cũng quang minh chính đại hiện thân đồng hành, sáu người đi được ngũ thiên, một đường trèo non lội suối. Bọn họ kinh ngạc chính là, một đường trên cư nhiên cũng không có gặp phải mãnh thú. Phải biết, bọn họ được đi qua rất nhiều nguyên thủy sơn lâm, trong đó có thật nhiều tiên đồ trên mãnh thú. Đây cũng là vì sao Trúc Thai muốn đồng hành nguyên nhân, một là biểu thị đối với võ quán tranh tài xem trọng, hai mà, cũng là vì cam đoan tham gia thi đấu học viên an toàn. Kỳ quái, đám hung thú dường như đều trốn. Đây là tự nhiên, Lăng Hàn có thể không muốn gây thêm rắc rối, sớm lấy khí tức cường đại chế trụ mãnh thú, lại nào có một đầu dám chạy đến đâu. Ngũ ngày về sau, bọn họ rốt cuộc đã tới Bạch Hà Thành. Đem so với xuống, Bạch Hà Thành sẽ lớn hơn, có ít nhất 3 cái Phúc Long thành tích. Mà vào thành chi về sau, cũng sẽ phát hiện nơi này đường phố càng thư giãn, nhân khẩu càng nhiều, đường phố trên cũng càng náo nhiệt hơn. Xa xa, liền có thể chứng kiến thành trung có một tòa tháp cao xúc lập. Đó là Phật Tháp. Mắt trần có thể thấy, Phật Tháp trên có thất thải ánh sáng quấn quanh, có một loại không nói ra được thần thánh, nhưng túc nhiên khởi kính. Lăng Hàn trong con ngươi hiện lên một vệt ánh sáng, đó là chúng sinh nguyện lực sở hóa. Phúc Long Thành là không có có Phật Tháp, dường như đẳng cấp không đủ, cho nên chỉ có ấp cấp thành thì mới có tư cách thành lập. Trúc Thai mang theo bọn họ tới chỗ này võ quán, xuất cụ tương ứng giấy chứng nhận về sau, bọn họ được an bài ở xuống. Đến nơi này chi về sau, liền có thể chứng kiến. Nơi này có nhiều lắm tiên đồ trên học viên, không chỉ là trúc cơ, thậm chí còn có chú đỉnh. Đang bình thường thành võ quán nếu như tu luyện tới trúc cơ nói, cái kia tối đa 3 năm, sẽ gặp bị đưa đi ấp cấp thành võ quán vào tu đồng dạng, lại bước một cái tầng thứ nói, là có thể vào giáp cấp thành vào tu. Tương tự, lại hướng trên là có thể đi vương đô. Đến bước này, muốn nâng cao một bước. Vậy thì không phải là cảnh giới vấn đề, mà là được sở hữu cực cao võ đạo thiên phú, mới có tư cách bị chọn vào tỉnh địa trung đi trở thành chân chính Phật tục một thành viên. Bạch Hà Thành ở ấp cấp thành trung xem như là tiểu nhân, nhất tổng quản hạt 17 cái phổ thông thành, nguyên nhân đây, mỗi cái phổ thông thành võ quán xuất động 3 tên học viên qua đây tham gia thi đấu, cái kia tổng cộng cũng mới 51 cái. Dù cho lại thêm trên Bạch Hà Thành bản thân 10 người, vậy cũng còn lâu mới có được hơn 100. Không có mấy thiên, hết thảy phổ thông thành võ quán học viên tất cả đều đến đông đủ, trận đấu cũng muốn kéo ra duy mạc. Tranh tài quy tắc rất đơn giản, đó chính là oanh sát còn lại võ quán học viên, mỗi đánh ngã một người tắc thì tính toán một phần, bại người lập tức đào thải ra khỏi cục. Cuối cùng, làm chỉ còn hạ một người. Hay là 3 thiên trận đấu thời gian kết thúc, tắc thì công tác thống kê mỗi người điểm, điểm cao nhất 5 người có tư cách tham dự giáp cấp thành tấn cấp trận đấu. Bạch Hà Thành võ quán quán chủ tự thân trình diện tuyên bố bắt đầu tranh tài. Tranh tài nơi sân được an bài ở một tòa đại sơn bên trong, phương diện này còn có mãnh thú, cũng không có bị thanh tràng, cũng là vì trận đấu tăng chỗ khó cùng biến số. Sơn gian hiện đầy máy theo dõi, cho nên công tác thống kê thành tích là rất chuyện dễ dàng tình, ai cũng đừng nghĩ bị đánh ngã còn kém ở trong tranh tài quấy rối. Dùng võ quán làm đơn vị, từng tổ phân biệt tiến nhập sâu sơn, nếu không thì đi vào chung, lập tức dẫn phát một hồi hỗn chiến, cái kia trận đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Cái này rèn luyện cũng không chỉ là học viên chiến lực, còn có ứng đối nguy cơ sức phản ứng. Quang hội đang đối mặt liều mạng, sẽ không phòng bị phục kích hoặc tiến hành phục kích người, cái kia bồi dưỡng cũng không có bao nhiêu dùng. Lăng Hàn 3 người là cái thứ 7 tiến nhập sâu sơn. Vừa ra phát, Trúc Dương Châu liền dẫn đội, hướng về đại sơn sâu chỗ đi. Chúng ta trước tìm một chỗ trốn đứng lên. Làm cho vài cái tối cường đội ngũ liều cách lưỡng bại câu thương. Hắn là nói như vậy. Quả thực, có mấy chi đội ngũ phi thường cường đại, thậm chí xuất hiện xây cực cơ cao thủ. Làm trời tối lên, bọn họ chẳng những đi sâu vào đại sơn, còn tiến nhập một hang núi, nơi đây tuyệt đối không có máy theo dõi. Sách. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4664 giải quyết. Đơn giản ăn xong cơm tối chi về sau, Lăng Hàn ba người liền bắt đầu nghỉ ngơi, cũng luôn lưu chỗ phòng thủ. Đến rồi lúc nửa đêm, Lăng Hàn đang ngủ, chợt cảm thấy cái cổ trên có một băng lãnh cảm giác. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy cái cổ gian đã đỡ một thanh kiếm, thảo nào sẽ có lạnh như băng cảm giác. Kiếm, giữ tại Trúc Dương Châu trong tay, mà bên trên lưu ra chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không chút nào khuyên can ý tứ. Sư huynh, đây là ý gì? Lăng Hàn giả vờ không hiểu hỏi. Trúc Dương Châu không khỏi bật cười. Trương Hàn Quân, ngươi rốt cuộc là thật khờ hay là cố ý? Cái này còn không nhìn ra được sao? Nói xong, chính hắn trước lắc đầu, lại nói lòng của ngươi thật đúng là lớn a. Rõ ràng ta đã ba phen mấy bận uy hiếp qua ngươi, thậm chí, ngươi còn biết là ta phái người đi chặn giết ngươi, có thể ngươi thế mà lại còn ở ta bên trên ngủ được chết như vậy. Muốn chết cũng không phải như thế tìm a. Thua thiệt hắn còn cố ý tìm một sơn động tránh được tất cả máy theo dõi, dự định cùng lưu gia liên thủ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai tiến hành chém giết. Tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình thuận lợi phải nhường hắn đều là không thể tin được. Chỉ là dối hạ kiếm mà thôi, Lăng Hàn mệnh liền ở hắn nắm giữ bên trong. Lăng Hàn tắc thì là giả vờ giận dữ. Sư huynh, ta thực sự là nhìn lầm ngươi, ngươi quá hèn hạ, chúng ta đều là vũ giả, hẳn là đường đường chính chính quyết nhất tử chiến. Người nào với ngươi quyết nhất tử chiến, ngươi xứng à? Trúc Dương Châu cười nhạo nói, ta đã cảnh cáo ngươi, không muốn cùng Nhan Nhiên tiếp xúc, ngươi lại muốn phải trở thành là bên tai phong. Lăng Hàn tắc thì là kêu to oan uổng. Sư huynh, ngươi chỉ nói là thứ không thuộc về ngươi không nên đụng, cũng không có nói là Nhan Nhiên à. Gì, ngươi hắn Mã Đức ngu si sao? Ý tứ trong lời nói này đều nghe không ra. Trúc Dương Châu tức thì có dũng khí phát điên cảm giác, sẽ không cùng Lăng Hàn kết thù kết oán là bởi vì đối phương quá thẳng, sẽ không lý giải lời của hắn chứ. Nhưng lại vừa nghĩ, người này là thực linh thể, sự tiến bộ tu vi quá nhanh, nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội, lấy sau sẽ thấy không có đánh chết khả năng. Hơn nữa, Nhan Nhiên quả thực đối với hắn hứng thú mười đủ, thậm chí cố ý bồi đối phương đến nơi này. Cái này vừa nghĩ tới, để hắn tim như bị đao cắt. Sang năm nay thiên, liền ngày giỗ của ngươi, hắn lành lạnh nói đạo. Chờ Lăng Hàn nhấc tay nói, hiện tại là lúc nào có chưa từng có giờ tí, bằng không, vạn một cái sai rồi thời gian, vậy chẳng phải là muốn bỏ qua ngày giỗ rồi hả? Cái này, Trúc Dương Châu cùng Lưu Gia hai mặt nhìn nhau đều là muốn nghe răng. Người này thật choáng váng sao? Không cần lo cho hắn giả ngây giả dại. Lưu Gia nói, đêm dài nhiều mộng, giết hắn đi. Trúc Dương Châu gật đầu. Trước mặt người này quả thật làm cho người sợ, tu vi đề thăng quá nhanh. Hắn đem kiếm đi phía trước đưa một cái, nhưng chuyện dù gì tình xuất hiện, cái này kiếm cũng là bắn ra, lấy nhanh vô cùng tốc độ cắm vào Lưu Gia ngực. Thảo nê mã. Lưu Gia bất khả tư nghị nhìn ngực, đã có tiên huyết bừng lên, nhìn lại Trúc Dương Châu, trong ánh mắt hãy còn tự tràn đầy sự khó hiểu. Vì cái gì, sao? Hắn run giọng hỏi. Không hỏi rõ ràng nói chết không nhắm mắt a. Trúc Dương Châu cũng rất hoảng sợ a, hắn cũng muốn biết vì sao. Hắn rõ ràng là đi phía trước chuyển kiếm, làm sao sẽ bắn lên tới, hơn nữa trùng hợp như vậy, đúng là đâm tới Lưu Gia thân lên, còn nghĩ đối phương đâm nhất lạnh thấu tim. Sư huynh, lạc đường biết quay lại, lấy sau vẫn là có thể làm người tốt. Lăng Hàn tắc thì là sờ sờ cái cổ, vẻ mặt cảm khái địa đạo. Lưu Gia nhìn chòng chọc Trúc Dương Châu, nghẹn chân nhất sau một hơi, ngươi cái này cái vương bát đản. Dứt lời, cái cổ lệch một cái, hắn triệt để ngủm. Một kiếm này lực phá hoại thật là đáng sợ, làm cho hắn cái này xây nhân cơ đều là hầu như trực tiếp phong hầu. Mã Đức, không quan chuyện ta a. Trúc Dương Châu phiền muộn không gì sánh được, người đã chết, cái hiểu lầm này đương nhiên vĩnh viễn không thể cởi ra. Ngươi, là ngươi, hắn đột nhiên chỉ vào Lăng Hàn, nơi đây cũng chỉ có ba cái. Lưu gia không thể chính mình tìm chết, thêm không phải hắn đã hạ thủ, vậy chỉ còn hạ Lăng Hàn. Đây là hắn đột nhiên nghĩ đến, cho nên mới phải bật thốt lên mà ra, nhưng lời ra khỏi miệng chi về sau, hắn thân trên chợt nổi lên một tầng hàn ý. Đối phương là làm sao làm được? Ngươi, lẽ nào ngươi lại đột phá? Hắn run rẩy nói rằng. Di, liên tưởng năng lực như thế phong phú. Lăng Hàn không khỏi cười, gật gật đầu nói không sai. Hắn hơi dương động khí hơi thở, đạt tới xây thiên cơ. Trúc Dương Châu tuy là cả kinh, nhưng trong lòng lại là bình tĩnh lại. Còn tốt, hắn cũng không yếu với đối thủ. Nhưng mà, Lăng Hàn khí tức lại dương động lúc, cũng là đạt tới xây cực cơ tầng thứ. Cái gì? Trúc Dương Châu tức thì một chừng khẩu ngốc, hai con mắt chừng chung đồng còn lớn hơn. Lại đột phá. Nhưng mà, cái này còn không có xong, Lăng Hàn khí tức mỗi dương động một cái sẽ cường đại một cái tầng thứ. Trúc Dương Châu liền trơ mắt nhìn Lăng Hàn theo xây nhân cơ một đường ào tới hóa linh cảnh, hắn đã hoàn toàn xoa bức, chỉ biết là há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Chơi thật khá chứ, Lăng Hàn cười vỗ vỗ Trúc Dương Châu vai. Không thể, tuyệt đối không thể, có thể. Trúc Dương Châu phản ứng lại, ngươi coi như là thực linh thể, tu vi cũng không thể có thể như thế tăng vọt. Đúng rồi, ngươi nhất định là tu luyện cái gì hoặc tâm thuật, mới để cho ta thất thủ giết chết Lưu gia. Ta chỉ cần thủ vững bản tâm, ngươi liền mơ tưởng mê hoặc được ta. Hắn hét lớn một tiếng, huy kiếm hướng về Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn cười, vươn hai ngón tay, rất tùy ý mà liền đem kiếm phong kẹp lấy. Trúc Dương Châu dùng sức xoay chuôi kiếm, lấy kiếm này sắc bén, hoàn toàn có thể mang Lăng Hàn tay chỉ trong nháy mắt chặt đứt. Nhưng mà, hắn dùng lực phía dưới, lại nghe thương một tiếng, liền thấy thân kiếm chặt đứt. Mẹ nó! Kiếm gãy rồi hả? Trúc Dương Châu bất khả tư nghị nhìn kiếm gãy, cung một tiếng kiếm nhọn rơi xuống đất, phát ra giòn vang, hắn nhưng lại như không nghe thấy. Nơi hắn nhất định xuất môn thì dẫn theo giả kiếm, nhất định là, ha ha. Chết, hắn quăng kiếm, một quyền đập về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tùy ý huy động một cái kiếm gãy, phúc, bỗng nhiên thấy máu me tung tóe. Trúc Dương Châu kêu thảm thiết, đang cầm đứt cổ tay trở ra, chỉ thấy tay phải của hắn đã bị sinh bổ xuống. Làm sao có thể, hắn kinh hô, hoàn toàn không thể tin được chính mình đúng là thành tàn phế. Ai, ta vốn muốn khiêm tốn, ngươi lại vì sao phải tới trêu chọc ta? Lăng Hàn lắc đầu, ngươi đây là đang tìm đường chết à? Ngươi khiêm tốn cái mũi à? 10 ngày cách nguyệt, ngươi liền từ thông mạch kỳ đạp lên tiên đồ, cái này gọi là khiêm tốn. Có ngươi như vậy đây điều. Ngươi rốt cuộc là ai? Trúc Dương Châu quát. Ngươi đây cũng không cần đã biết. Lăng Hàn không có nói ra tên của mình, mảnh này thổ địa bên trong cực khả năng đang ngủ say A Hàm Phật, đây chính là Đại Đế A, cho dù là đang ngủ say hay là dưỡng thương, nhưng Lăng Hàn cũng không muốn sơ suất. Hắn một kiếm chém ra, phúc, Trúc Dương Châu liền bị hắn chém thành hai đoạn, nhưng Lăng Hàn nhất niệm chuyển qua, hỏa diễm đốt lên, lại đem Trúc Dương Châu thiêu thành tro tàn. Hắn không có động Lưu gia thi thể, cái này chỉ cần điều tra một cái, là có thể phát hiện giờ là Trúc Dương Châu hạ đắc thủ, mà Trúc Dương Châu theo này mất tích, nhất định là chạy án. Về phần tại sao Trúc Dương Châu muốn giết Lưu gia, vậy hãy để cho người khác đi nghĩ đi, hắn mới lười đi biên đấy. Tốt, nên đi kiếm tích phân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4665 từng bước tiếp cận. Lăng Hàn xuất động đầy khắp núi đồi mà tìm. Hắn thần ý quá cường đại rồi, chỉ cần hắn muốn biết, lại có người nào người chạy thoát được hắn cảm ứng. Không lâu lắm, hắn đã tìm được thứ nhất. Đối phương nhưng thật ra không ngờ rằng Lăng Hàn lại đột nhiên xuất hiện, bởi vì lần này tuyển thủ dự thi chung, hắn là thuộc về thực lực bài danh phía trên, cho nên chỉ có hắn nghênh ngang xuất hiện tìm nhân phần. Hiện tại đột nhiên gặp người xông tới mặt, làm cho hắn thoáng lấy làm kinh hãi. Tốt, ngươi đưa mình tới cửa. Hắn gật đầu, nhưng sau lấy tư thái cao ngạo nói, chủ động nhận thua đi. Lăng Hàn cười không có đánh quá, ngươi lại làm sao biết ta không bằng ngươi. Ha ha, cái kia người cười to, ngươi cho rằng ta không có xem qua lần này trận đấu học viên tư liệu sao? Ngươi gọi Trương Hàn Quân bất quá là xây nhân cơ. Mà hắn thì sao? Xây cực cơ. Chênh lệch hai cái cảnh giới nhỏ, cái này là tuyệt đối nghiền ép. Lăng Hàn lắc đầu, sai rồi, ta bây giờ là xây thiên cơ. Làm sao có thể cái kia người không tin? Gì, ngươi không biết ta là thực linh thể sao? Lăng Hàn hỏi ngược lại. Người kia khóe miệng co giật một cái, hắn quả thực nghe nói, lần này tham gia thi đấu học viên chung có một là không gì sánh được hiếm thấy thể chất. Thế nhưng, cho dù là thực linh thể, có thể dựa vào hấp thu năng lượng đột phá cảnh giới, vậy cũng dù sao cũng phải có cái quá trình hấp thu chứ. Thật giống như nước đầy thì tràn, có thể ngươi cũng phải trước đem nhất chậu nước rót đầy chứ. Hừ, coi như ngươi là xây thiên cơ, cũng vẫn là nếu so với ta thấp một cái cảnh giới nhỏ. Cái kia người nỗ lực bảo trì ngạo nghễ thái độ, ta bãi ngươi, dễ như trở bàn tay. Tới. Lăng Hàn cười nói, hắn ở xây nhân cơ thời điểm là có thể bại xây cực cơ, chỉ là hiện tại không muốn khoa trương như vậy mà thôi. Cái kia người cười lạnh một tiếng, mang trưởng liền hướng về Lăng Hàn bổ tới. Oanh, lực lượng bắt đầu khởi động, hóa thành một con bàn tay lớn màu đen. Lăng Hàn cười nhạt, một quyền ngưng tụ lại, về phía trước vung ra. Thình thịch. Rõ ràng hắn chỉ là vận dụng xây thiên cơ lực lượng, hơn nữa còn là rất thường quy xây thiên cơ, có thể một quyền oanh kích phía dưới, cũng là đạt tới dĩ điểm phá diện hiệu quả. Một kích phía dưới, cự trưởng lập tức vỡ nát. Cái kia người không khỏi ừ một tiếng, bởi vì Lăng Hàn một quyền này thực sự là đánh thật là khéo, vừa lúc là hắn lực lượng bạc nhược điểm, cho nên một kích xuống phía dưới đạt tới lấy yếu phá mạnh hiệu quả. Thế gian không có xinh đẹp công kích, khẳng định có kẽ hở, thế nhưng lấy cảnh giới của hắn nghiền ép, cái này kẽ hở hẳn là rất khó bị bắt. Làm sao sẽ bị đánh một cách chuẩn? Đối thủ này không đơn giản. Hắn lại vung một kích hướng về Lăng Hàn đánh. Lăng Hàn triển khai thân pháp, tận dụng mọi thứ triển khai đánh trả. Hai người chiến đấu hình ảnh đi qua máy theo dõi, rất nhanh thì hấp dẫn thật là nhiều người vây xem. Di, người này chắc là xây nhân cơ a, tại sao có thể cùng xây cực cơ đánh có tới có lui? Sai sai sai, hắn đã rảo bước tiến lên xây thiên cơ. A, cái này cũng quá kinh người đi. Ha ha, ngươi phải biết, người này là thực linh thể, cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Há, nguyên lai như này. Cái này thực linh thể thể chất thật là một cái cớ thật hay, vô luận Lăng Hàn tu vi để thăng mau hơn, đều có thể đơn giản đối phó quá khứ mà sẽ không nhường sinh nghi. Bất quá, người này cũng không phải chỉ dựa vào thể chất a. Quả thực, hắn công kích quá sắc bén, đối với kẽ hở cũng quá nhạy cảm, dường như căn bản không cần suy nghĩ, chỉ là bản năng một quyền vung ra, đã tìm được đối thủ công kích yếu kém nhất chi chỗ. Thật lợi hại. Người vây xem đều là kinh hô, người này sở hữu vượt cấp chiến lực năng lực a. Rốt cuộc là có thể vượt một cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Vẫn có thể vượt một cái tiểu cảnh giới mà chiến thắng đối thủ đâu. Thực sự là chờ mong a. Mọi người đều là tò mò, thấy là nhìn không chuyển mắt. Mà bọn họ cũng không có thất vọng, Lăng Hàn hai người chiến đấu vô cùng đặc sắc, mà cuối cùng cũng là Lăng Hàn bắt được đối thủ kẽ hở, đem đối phương đánh sập. Kết thúc chiến đấu, cái kia người buồn bã rời sân, nơi này có máy theo dõi, hắn cũng không dám phá tư quy củ. Lăng Hàn Tắc thì là cười nhạt, chiến đấu như vậy cho hắn mà nói cư nhiên còn có một số tác dụng, làm cho hắn ở chiến lực chế ngự phía dưới tốt hơn khống chế lực lượng vận dụng. Tiếp tục, hắn đầy khắp núi đồi hành tẩu cùng người giao chiến. Nơi đây cũng không phải đánh bại đối thủ là có thể thu được tích phân, mà là muốn đánh ngược lại. Đem so với xuống, cái này muốn khó hơn nhiều, bởi vì nhân ra đánh không lại có thể chạy a. Lăng Hàn cũng không để ý, phản chính có 3 ngày. Có chút đối thủ vẫn tương đối mạnh, Lăng Hàn đem lực lượng áp đến xây thiên cơ tình huống xuống, có 3 cái đối thủ hắn chỉ có thể thắng mà không pháp lưu được hạ nhân. Hết cách rồi, hắn lại không thể triển khai siêu cường thân pháp đuổi bắt. Nhoáng lên, 3 ngày trôi qua, tranh tài kết thúc. Công tác thống kê số điểm thời điểm mới phát hiện có 2 người không có xuất hiện, nhưng sau phái người nhất tìm, nhưng lại phát hiện một cỗ thi thể. Tin tức truyền ra, mọi người đều sợ. So với cái thi đấu mà thôi, cư nhiên người chết. Tra một cái, phát hiện người nọ là Phúc Long Thành học viên Lưu Gia, mà người mất tích tắc thì là Trúc Dương Châu. Lại tra một cái, Lưu Gia vết thương trên người rõ ràng chính là Trúc Dương Châu lưu lại. Sự tình rất rõ ràng, đây là Trúc Dương Châu sát nhân chi sau mà chạy. Trúc Thai tức thì kêu oan, tìm khắp nơi người phân biệt, chính mình nhi tử không phải là người như thế đây này. Có thể chứng cứ vô cùng xác thực, mặt hắn lại lưới nở hoa sen đều vô dụng. Kỳ thực, cái này thật không tính là oan uổng Trúc Dương Châu, bởi vì hắn cùng Lưu Gia quả thực nếu muốn giết hại Lăng Hàn, chỉ là không có thực hiện được mà thôi. Điểm công tác thống kê xuống, Lăng Hàn chỗ cao số 1. Dù cho hắn còn không có 3 cái đối thủ không có đánh ngã, nhưng bị hắn đào thải nhân số vẫn là tối đa, điểm tự nhiên cao nhất. Ở đây, Trúc Thai cũng không biết có nên hay không vui vẻ, bởi vì Phúc Long Thành võ quán từ trước đến nay suy nhược lâu ngày, mỗi lần tham gia thi đấu đều là chỉ là đánh tương du mà thôi, hiện tại Lăng Hàn cư nhiên lấy được đệ nhất danh. Làm cho mấy ngàn năm trước huy hoàng trọng hiện, cái này tự nhiên là đại hỷ sự. Nhưng hắn nhi tử bị đổi lên người phạm tội giết người tội danh, bị toàn bộ thiên hạ tập nã, hắn như thế nào cao hứng đứng lên đâu. Sau đó, Lăng Hàn nhóm bài danh trước 5 người liền có tư cách tham dự giáp cấp thành tấn cấp so tài, bất quá, Trúc Thai cuộc hành trình cũng chỉ có thể đến đây kết thúc. Nếu như hắn còn muốn đi giáp cấp thành nói, vậy chỉ có thể lấy du khách thân phận. Đối với Lăng Hàn bề ngoài hiện, Nhan Nhiên đương nhiên cao hứng nhất, đối đãi tranh tài kết thúc chi về sau, lôi kéo hắn ở Bạch Hà Thành trung vòng vo, cho dù là nàng cũng rất thiếu có thể tới nơi đây, đương nhiên muốn đến chỗ đi một chút nhìn một chút. Bất quá, Bạch Hà Thành quá lớn, bọn họ đi tới cư nhiên mê phương hướng. Vẫn còn ở Nhan Nhiên rực xây xuống, bọn họ lật ra tường đến, bởi vì này dạng có thể nhanh hơn mà trở lại chính đạo lên. Thế nhưng, bọn họ lại nguyên nhân này đi vào nhất tòa hoa viên bên trong. A Nhan Nhiên đột nhiên kinh hô, bởi vì phía trước bất thình lình xuất hiện một màn cực kỳ nhường đỏ bừng mặt hình ảnh, có nhất nam một nữ đang ở làm cái kia cảm thấy thẹn việc. Mà phát hiện cư nhiên bị người phá vỡ chuyện tốt, cái kia đôi nam nữ cũng là một tiếng thét kinh hãi, vội vã phân ra. Các ngươi là ai? Nam tử rất tuổi trẻ, lập tức hướng về Lăng Hàn cùng Nhan Nhiên quát lên, nhưng xem rõ ràng Nhan Nhiên dáng dấp về sau, cũng là sắc tâm đại động. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4666 sóng lớn. Kỳ thực, chỉ cần Lăng Hàn nguyện ý, hắn thần ý có thể bao phủ toàn thành, đơn giản vì hắn tìm được đường đi ra ngoài. Nhưng càng ngày càng tiếp cận Phật thổ hạch tâm chi địa, hắn cũng càng ngày càng cẩn thận, tuyệt không đơn giản vận dụng chính mình thực lực. Cho nên, đi tới không phải đâu, hắn cũng không chút nào để ý. Thế nhưng, thế mà lại đánh vỡ nhất đôi nam nữ chuyện tốt, đây là làm cho hắn có chút lúng túng. các ngươi không phải phủ người trên nàng kia liền vội vàng đem nửa cởi quần áo và đồ dùng hàng ngày kéo lên ở quét Lăng Hàn hai người liếc mắt chi về sau, lập tức kinh hô Thiếu Lân, bọn họ là tặc nhân. Hắc hắc, thật là đẹp tặc nhân. Nam tử trẻ tuổi lại nửa điểm cũng không hoảng hốt, chỉ là nhìn chằm chằm Nhan Nhiên, trong ánh mắt chớp động dục vọng. Hắn mới vừa bị người cắt đứt chuyện tốt, bây giờ thấy một cái càng thêm nữ nhân xinh đẹp, tự nhiên làm cho hắn lại dâng lên dục vọng. Đây chính là tự đưa tới cửa. Nhan Nhiên dùng hai tay bụm mặt, đây cũng quá cay con mắt, nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đấy. Chúng ta không phải tặc nhân ta, chúng ta chỉ là lạc đường, nàng giải thích, dù sao đối lý. Ha ha, xông vào ta Chu phủ đến, còn nói không phải tặc nhân. Nam tử trẻ tuổi cũng là cắn chặt không thả, hắc hắc, không muốn để cho bản thiếu tiến các ngươi vào nha môn nói, liền ngoan ngoãn nghe bản thiếu. Nơ, gặp trên sắc phôi. Lăng Hàn lắc đầu, mở miệng nói ngươi và nàng không phải phu thê, ăn, xem tuổi của nàng ở ngươi chi lên, hơn nữa, các ngươi lại là ở hoa viên sâu chỗ loại này địa phương hẹn hò, hiển nhiên, hai người các ngươi quan hệ là người không nhận ra. Lấy này tới suy đoán, nữ nhân này không sẽ là ngươi tiểu mụ chứ? Câu nói này ra miệng, nam nhân trẻ tuổi cùng cô gái kia đều là biến sắc. Kháo đoán được quá chuẩn. Nữ nhân này chính là nam tử trẻ tuổi phụ thân thứ 17 phòng tiểu thiếp, bởi vì khuê phòng tịch mịch mà cái nhi tử lại sắc đảm bao thiên, vì vậy, hai người thứ nhất vừa đi là tốt rồi lên. Phải biết, loại này sự tình là vạn vạn không thấy được ánh sáng, một ngày rất rõ ràng, vậy khẳng định được có người muốn chết. Hừ, các ngươi đây là ở tự tìm tử lộ. Nam nhân trẻ tuổi gương mặt tức thì biến sắc tràn đầy sát ý. Lăng Hàn phải chết, còn Nhan Nhiên mà, có thể nhốt lại, chơi chán rồi quyết định là giết vẫn là ném vào thanh lâu đi. Hắn trực tiếp giết qua đây, hướng về Lăng Hàn oanh kích đi. Xây cực cơ. Lăng Hàn cười nhạt trực tiếp đem lực lượng để thăng tới xây cực cơ cấp bậc. Hắn lười từ từ thôi trà sát, phản chính thu được võ quán cuộc tranh tài đệ nhất danh, hắn thu được một gốc cây tiên dược vì khen thưởng, chỉ cần nói ăn chi về sau, lại đột phá không phải rồi hả? Hắn tùy ý làm, rất nhanh thì đem cái kia thanh niên nhân trấn áp trực tiếp giẫm nát chân xuống. Thế nhưng, dù sao cũng là trúc cơ cấp bậc so đấu, động tính vẫn là lớn vô cùng, rất nhanh thì có người chạy tới. Tình huống gì? Mọi người đều là có chút sững sờ. Đầu tiên, cái này hai gã xa lạ nam nữ là ai? Thứ nhì, tam thiếu gia làm sao sẽ cùng 17 di thái xuất hiện ở này đâu? Trong này hội không lại. Dù cho người miên man bất định đây này. Các ngươi là ai hộ viện cao thủ xuất hiện, nhìn chằm chằm Lăng Hàn cùng Nhan Nhiên để trước mở tam thiếu gia. Lăng Hàn cười nói ta muốn là buông hắn ra, các ngươi có thể hay không lập tức xông lên đánh ta. Đây nhất định biết a. Mà các ngươi lại là lén xông vào kẻ khác trạch địa, làm như hộ viện bảo tiêu, nếu như không có điểm phản ứng, vậy làm sao cũng nói chẳng qua đi. Thế nhưng, nếu như nói trực tiếp như vậy đi ra nói, đối phương còn có thể thả người sao? Có chuyện hào hào nói. Cái kia hộ viện cao thủ vội vã trấn an Lăng Hàn, ngươi cũng đã biết, đây chính là Chu gia chúng ta Chu lão gia nhưng là thành chủ đại nhân nhạc phụ. Nhan Nhiên không khỏi mặt cười hơi biến sắc, nếu như đối phương chỉ là một tiểu gia tộc nói, nàng chỉ cần lấy ra thân phận có thể bãi bình. Nhưng là ấp cấp thành thành chủ. Cái kia tự nhiên so với phổ thông thành thành chủ muốn đại lên một cấp. Ồ! Lăng Hàn gật đầu, đến lúc này, chúng ta cũng không có thể giấu riêng nữa thân phận kỳ thực, chúng ta là các ngươi Chu lão gia mời nhân viên điều tra, chính là muốn tìm ra người nào thê thiếp ở bên ngoài trộm người. Ai, không nghĩ tới cách này trộm không phải ngoại nhân, mà là người một nhà. Thiên phòng vạn phòng, ăn trộm phòng khó a. Nghe Lăng Hàn nói xong, mọi người đều là nga một cái, có vài người còn gật đầu tới. Bọn họ phía trước đang ở hiếu kỳ, vì sao Tam Thiếu Gia cùng 17 Di Thái Hội xuất hiện ở nơi này, phải biết, nơi đây ngoại trừ hoa chính là cây, liền cái gì cũng không có, cái này cô nam quả nữ chạy cái này có khả năng à. Bây giờ nghe Lăng Hàn nói như vậy, tự nhiên xác nhận bọn họ phỏng đoán. Chuyện này, không biết xấu hổ tên, lại dám cho cha ruột cắm sừng. Không, các ngươi không nên tin hắn, cái kia 17 Di Thái liền vội vàng giải thích, chỉ là phía trước bởi vì vội vàng, nàng chỉ là đem quần áo và đồ dùng hàng ngày kéo lên, cũng không có sửa sang xong, nhìn một cái liền quần áo không chỉnh. Cho nên, nàng như vậy biện giải tự nhiên tái nhợt vô lực. Còn cái kia vị Tam Thiếu Gia tắc thì là bị Lăng Hàn giẫm nát chân xuống, căn bản nói không ra lời. Được rồi, người liền giao cho các ngươi, thủ lao chúng ta tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi lão gia muốn, không cần đưa tiễn. Lăng Hàn hướng về Nhan Nhiên sử dụng một cái nhãn sắc, hai người chạy ra. Hắc hắc, đã người đều đã đến, đi vội vã làm sao đến nội viện uống chén trà đi. Hộ viện cao thủ vội vã tiến hành chặn lại, hai người này thân phận không rõ ràng, đâu có thể nào bọn họ nói là người đó liền tin tưởng. Cái này phải thả người chạy, hắn cần phải chịu không nổi. Vẫn là lần sau lại uống đi. Lăng Hàn đưa tay cùng hộ viện cao thủ giao thủ một cái, đem đối phương đẩy lui, nhưng sau nhân cơ hội chạy ra. Cái này hộ viện cao thủ cũng chỉ là xây cực cơ mà thôi, nơi nào ngăn được hạ Lăng Hàn đâu. Bất quá, hắn đã đem Lăng Hàn hai người dáng dấp ghi xuống, chờ chút thông báo phủ thành chủ chi về sau tự nhiên sẽ toàn thành phát lệnh truy nã. Lăng Hàn cùng Nhan Nhiên chạy ra Chu phủ chi về sau, rốt cuộc tìm đúng rồi đường trở về võ quán. Nghĩ đến gặp gỡ mới vừa rồi, Nhan Nhiên không khỏi che miệng cười duyên đứng lên. Tuy là quá trình có điểm cảm thấy khó xử, nhưng vẫn là chơi rất khá đây này. Nhưng không lâu sau chi về sau, quả nhiên toàn thành đều là dán ra chân dung của bọn họ, phủ thành chủ Vim hắn nhóm phát khởi phát lệnh truy nã. Cái này lúc, Nhan Nhiên cái vị kia người hộ đạo cũng không thể không ra mặt, hắn ở hỏi rõ ràng tình huống chi về sau, xuất ra Phúc Long thành quan phương dấu ấm, vào thành chủ phủ tiến hành giải thích. Khi hắn theo phủ thành chủ xuất hiện lúc, phát lệnh truy nã cũng bị triệt hồi. Dù sao, phổ thông thành thành chủ cũng chỉ là so với ấp cấp thành thành chủ thấp nhất cấp mà thôi. Hơn nữa, cái này sự tình kỳ thực cũng chỉ có thể coi là hiểu lầm. Lăng Hàn chờ ở võ quán đại trong cuộc so tài bài danh 5 vị trí đầu người, thì tại nghỉ ngơi mấy ngày về sau, liền muốn đạp lên giáp cấp thành lữ trình. Bọn họ sẽ cùng khác 5 tên học viên tổ đội đi tham gia võ quán tỉ thí tấn cấp thi đấu. Khoảng cách xuất phát còn có ngũ thiên, mỗi người đều có thể tự do hoạt động, đối đãi xuất phát chi về sau, bọn họ liền không thể tùy ý hành động. Lăng Hàn ở võ quán đợi nhất ngày về sau, bị Nhan Nhiên lại kéo đi ra ngoài chơi. Trương Hàn Quân, ngươi nếu có thể tiến nhập tỉnh địa, có thể hay không đem ta đã quên cái này, vị bốc đồng đại tiểu thư đột nhiên hỏi, có vẻ hơi ưu sầu thiện cảm. Nhiều như vậy thiên tiếp xúc xuống, nàng phát hiện Lăng Hàn càng ngày càng thần bí khó hiểu, làm cho nàng phát lên dường như muốn mất đi đối phương cảm giác. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4667 bức cung. Hội! Lăng Hàn không chậm trễ chút nào địa đạo. Cho hắn mà nói, Nhan Nhiên trung quy chỉ là một người đi đường. Huống chi hắn vẫn chỉ vào Trương Hàn Quân thân phận làm việc, Nhan Nhiên chỗ đã thấy, hiểu biết, căn bản không phải chân chính hắn. Hơn nữa, hắn cũng không phải là tới tán gái. Cho nên, cùng bên ngoài cho đối phương giả tạo hy vọng, còn không bằng khoái đao chạm loạn ma. Nhan Nhiên sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn hội trực tiếp như vậy, tức thì khuôn mặt biến sắc được sát bạch. Ngô nàng che mặt đi. Lăng Hàn cũng không có truy, vừa lúc, mượn cái này cơ hội chặt đứt cùng Nhan Nhiên liên hệ, dù sao hắn tiếp nhưng là phải trộm vào chúng sinh ao. Hắn đứng lên, dự định quay lại võ quán. lần này đang so võ đại trong cuộc so tài thu được đệ nhất danh, hắn tự nhiên sẽ có khen thưởng, chính là tiến nhập Bạch Hà thành tiểu chúng sinh ao, có thể ở bên trong tu luyện ba thiên. Bạch Hà thành có Phật tháp, cái này có thể tụ lại chúng sinh nguyện lực, mà ở nào đó trận pháp hoặc là pháp khí chuyển hoán phía dưới, những thứ này nguyện lực hồi hóa thành tinh thuần vô cùng năng lượng dịch, vũ giả ở trong đó tu luyện, rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc là tiểu chúng sinh ao a. Lăng Hàn không khỏi cảm thấy tiếc nuối, cái này tiểu chúng sinh ao chắc chắn sẽ không liên tiếp lấy chân chính chúng sinh ao, nếu không, hắn có thể một lần hấp trọn vẹn trực tiếp thúc dục phát thánh hỏa hạt giống, do đó nhập thánh. Bất quá, đây cũng là một lần quang minh chính đại làm cho cảnh giới phi cơ hội. Sáng sớm ngày mai, hắn sẽ tiến nhập tiểu chúng sinh ao tu luyện, đợi hắn xuất hiện chi về sau, mới xây dựng Bạch Hà thành chiến đội sẽ xuất phát đi trước Thiên Dụ thành, đó là giáp cấp thành tham dự tấn cấp chiến. Như vậy tổn thương lòng của phụ nữ cũng không quá tốt. Thân về sau, truyền đến thanh âm của một nam tử, trung khí mười đủ. Lăng Hàn xoay người lại, chỉ thấy trong bóng tối đi tới một gã cẩm bào người đàn ông trung niên. Phúc Long thành võ quán quán trưởng, Trúc Thai. Lăng Hàn cười nhạt, ta và nàng không thích hợp. Không thử một cái, làm sao sẽ biết không thích hợp, Trúc Thai hỏi. Di, ngươi chừng nào thì như thế bát quái rồi hả? Phải không, Trúc đại nhân ngươi tới, Lăng Hàn cười nói. Ta làm sao có thể, Trúc Thai bật cười. Không thử một cái, làm sao sẽ biết không thích hợp, Lăng Hàn nói đạo. Lời này hận. Trúc Thai lộ ra vẻ không vui màu sắc, nói Trương Hàn Quân, ngươi có phải hay không có chút đắc ý vong hình dám như này nói chuyện cùng ta. Lăng Hàn lắc đầu, Trúc đại nhân thân trên mang theo sát khí, cho nên. Trúc Thai kinh ngạc, ngươi đây cũng nhìn ra được. Bất quá, đã bị nhìn đi ra, hắn cũng sẽ không ngụy giả trang, trầm giọng nói Dương Châu mất tích có phải hay không cùng ngươi có liên quan. Vì sao Trúc đại nhân hội cho rằng như thế đâu, Lăng Hàn hỏi. Hừ, trước đây ba người các ngươi cùng nhau tiến nhập sâu sơn, cho dù là ở sau cùng hình ảnh theo dõi bên trong, ba người các ngươi cũng không có xa nhau. Trúc Thai lạnh lạnh nói, có thể nhất về sau cũng chỉ có ngươi đi ra một mình, cái này chẳng lẽ không khả nghi sao? Lăng Hàn nhún vai, nếu quả thật như Trúc đại nhân từng nói, vậy cũng hẳn là từ Bạch Hà thành võ quán đến điều tra chứ. Hừ, ngươi nhưng là thực linh thể, cỡ nào quý giá, Trúc Thai cắn răng nói đạo, chính là bởi vì Lăng Hàn là khó gặp nhân tài, đối với Lưu gia bị giết cùng một điều tra thập phần qua loa, phản chính Trúc Dương Châu là hiểm nghi lớn nhất, phạm trước phát lệnh truy nã người này là được. Ngươi đem Dương Châu giấu đi đâu rồi, hắn cất cao giọng quát lớn. Lăng Hàn cười, Trúc đại nhân là muốn đánh sao? Không sai. Trúc Thai lạnh lùng nói, ta sẽ cầm hạ ngươi, nghiêm hình tra tấn phía dưới, ngươi nhất định sẽ nói ra chân tướng. Lăng Hàn lắc đầu, nếu là nghiêm hình tra tấn, cái này bức hỏi lên đồ đạc có thể làm chứng cứ sao? Ta chỉ cần ép hỏi ra Dương Châu hạ lạc. Tìm được Dương Châu đối chất phía dưới thật tương đương nhưng hội đại bạch, Trúc Thai nói đạo. Lăng Hàn chống hạ trưởng lô giới hợp lý, thế nhưng thứ nhất, vạn nhất ta thật không quan hệ cái kia, Trúc đại nhân định làm như thế nào giết ta diệt khẩu sao? Thứ hai, Trúc đại nhân ngươi liền không suy nghĩ một cái khả năng, đó chính là ngươi có gọi hay không qua được ta. Trúc Thai cắn răng. Vạn nhất việc này thật cùng Lăng Hàn không liên quan nói, cái kia như này hãm hại một gã thiên tài, hắn hoặc là theo này lưu lạc thiên nhai, hoặc là giết người diệt khẩu đi khiến một cái có thể hay không nhiêu may mắn qua cửa. Nhưng vì nhi tử, hắn nguyện ý mạo hiểm như vậy đi xuất thủ. Còn có gọi hay không qua được Lăng Hàn? Ha ha, đây không phải là thiên đại vui đùa sao? Trương Hàn Quân, ngươi thật sự coi chính mình là thực linh thể, có thể tự cao tự đại, hắn cười nhạt nói, ta nhưng là sinh đan cảnh. So với trúc cơ, hắn chọn sở hữu hai cái đại cảnh giới ưu thế, mà ở vũ đạo giới, đừng nói một cảnh giới lớn chênh lệch là có thể nghiền ép, chính là một cái cảnh giới nhỏ đều là rất khó vượt qua. Lăng Hàn ngoéo một cái chỉ tới. Nhan Nhiên vì cùng hắn nói chút tư mật thoại, cố ý tuyển một cái phi thường tính lặng tiểu rừng cây, mà cũng cho Trúc Thai sáng lập tuyệt hảo động thủ cơ hội, nếu không thì hắn nhất định phải chờ Lăng Hàn đi tới cái gì tính lặng địa phương mới sẽ ra tay. Trúc Thai tức thì giận dữ, hắn đường đường sinh đan cảnh cư nhiên bị một gái nho nhỏ trúc cơ vũ giả khiêu khích như vậy. Tượng đất đều phải tức giận. Hắn không hề lời nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, một trưởng lộ ra, sẽ đem Lăng Hàn chế trụ, mang đi càng thêm ẩn núp địa phương nghiêm hình tra tấn. Hắn tin tưởng vững chắc, nhi tử khẳng định sống, chỉ là bị Lăng Hàn nhốt ở người nào địa phương. Lăng Hàn giơ tay lên, hướng về Trúc Thai cổ tay phản khấu đi. Ngươi thế nào dũng? Trúc Thai một câu nói còn chưa nói hết, liền phát hiện tay của mình cổ tay không ngờ là rơi vào Lăng Hàn trong tay. Cái này ung dung tự nhiên, thật giống như hắn chủ động đưa tay đi làm cho Lăng Hàn cầm tựa như. Hắn cúi đầu nhìn một chút, lại ngẩng đầu nhìn Lăng Hàn, khuôn mặt kinh ngạc. Hoàn toàn không thể tiếp thu a. Các ngươi cha con a, vì sao luôn nghĩ cậy mạnh Lăng Nhân đâu? Lăng Hàn lắc đầu. Ngươi là tu vi gì? Trúc Thai rung giọng nói, vào giờ khắc này, hắn theo Lăng Hàn thân trên cảm ứng được một không thể danh trạng khí tức, làm cho hắn sợ đến sợ hãi. Cái này là tuyệt đối nghiền ép. Ta Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cái này không tốt lắm nói. Tu vi gì chính là cái đó tu vi, cái gì gọi là không tốt lắm nói. Trúc Thai lộ ra nổi giận màu sắc, hắn đều đã như vậy, Lăng Hàn lại vẫn đang đùa hắn. Lăng Hàn không khỏi cười, nói ta là 15 ngôi sao tôn giả, ngươi nghe nói qua sao? Tôn giả ta đương nhiên biết, thế nhưng 15 ngôi sao tôn giả là cái gì vượt? Tôn giả chỉ có 1 đến 9 ngôi sao. Trúc Thai trên mặt nổi giận màu sắc càng tăng lên, quả nhiên, ngươi vẫn còn ở trêu chọc ta. Lăng Hàn thở dài, lẽ nào hận người hận hơn nhiều, cho nên ta bây giờ nói lời nói thật cũng không có ai tin tưởng sao. Ai trở về rút ra lão hắc, đều là nó làm hư ta. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, oanh thiên đạo hỏa hừng hực, lập tức đem Trúc Thai thiêu thành cho tàn, chẳng có cái gì cả lưu xuống. Nhưng về sau, hắn thu liếm tất cả khí tức, cùng bất luận cái gì xây cực cơ đều không có gì lưỡng dạng, hướng về võ quán đi. Hắn phải nhanh một chút kết thúc đoạn này mạo hiểm tấn cấp thánh vị, mới có thể cùng đương đại tuổi trẻ vương giả chân chính triển khai cạnh tranh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4668 chờ ba thiên. Trúc Thai tử vong cũng không có gây nên phản ứng chút nào. Bởi vì võ quán trận đấu đã kết thúc, ấm để ý đến hắn hẳn là trở về Phúc Long Thành, cho nên hắn mất tích đương nhiên cũng là chuyện rất bình thường tình. Đi trở về chứ sao? Chờ chân chính phát hiện Trúc Thai mất tích thời điểm, Lăng Hàn từ lâu trải qua đi Thiên Dụ Thành, thậm chí còn vào Vương Đô, người nào lại sẽ tra được đầu của hắn trên đâu? Để nhị thiên, Lăng Hàn mang thượng lệnh bài đi trước Phật Tháp. Bằng tấm lệnh bài này, hắn có thể ở chúng sinh ao trung tu luyện ba thiên. Bạch Hà Thành rất lớn, nhưng tốc độ của hắn cũng rất nhanh, dù cho không thể đạt được tốc độ bình thường, nhưng hắn hiện tại chí ít cũng là xây cực cơ đây. Chỉ chốc lát, hắn đi tới Phật Tháp chi xuống. Cái tòa này Phật Tháp thập phần cao lớn, có xuyên vân nứt khoảng không tư thế, bởi vì chúng sinh nguyện lực quá mức nồng nặc, hóa thành thất thải ánh sáng, khiến cho cái tòa này Phật Tháp càng lộ vẻ thần thánh. Cho dù là ở Phật Tháp bên ngoài, vẫn như cũ có thật nhiều tín dân ở thành kính quỳ lạy, đưa tới từng luồng tín ngưỡng chi lực. Lăng Hàn luôn là không nghĩ ra tuyệt địa chi chủ đã triệt để đi tới dương gian đối lập mặt, tại sao còn muốn cất giữ khối này lãnh địa đâu? Không nên giống như Hải Hoàng như vậy, cô gia quả nhân chỉ chừa một gã đế tử sao? Được rồi, không thèm nghĩ nữa, Lăng Hàn tha một cái, đi tới cửa chính chỗ. Một loạt bậc thang hướng lên, không sai biệt lắm được có mấy trăm cấp, phần cuối chính là Phật Tháp chính đại môn. Lăng Hàn đang muốn mười bậc mà lên, cũng là đột nhiên liếc về một đám người. Nơi này người đến người đi, cho nên nhìn thấy nhiều người hơn nữa cũng không kỳ lạ. Thế nhưng trong đám người này có một cũng là Lăng Hàn biết. Chu Thiếu Lân chính là cái kia trộm người trộm được cha mình trên đầu tên. Là ngươi? Chu Thiếu Lân cũng nhìn thấy Lăng Hàn, không khỏi giận không chỗ phát tiết, ngay lập tức sẽ vọt tới, một bộ muốn ăn thịt người dáng dấp. Thiếu Lân huynh, làm sao vậy? Người đứng bên cạnh hắn đều là đuổi theo hỏi. Trương Hàn Quân, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Chu Thiếu Lân không để ý tới mọi người, chỉ là hướng về phía Lăng Hàn nghiến răng nghiến lợi. Lăng Hàn gật đầu, ngược lại thật là không có nghĩ đến, ngươi trộm cha mình nữ nhân cư nhiên không cắt đứt ngươi cái chân thứ ba. A, người xung quanh đều là ngược lại rút ra lương khí. Bọn họ quả thực nghe được một ít tiếng gió thổi, nhưng đều là tin vỉa hè, hiện tại chính tai nghe được Lăng Hàn nói như vậy, tức thì làm cho bọn họ đại chấn sợ. Có vài người không tiết tháo, cái này Chu Thiếu Lân trộm người trộm được chính mình lão tử đầu lên, đơn giản là cầm thú trong cầm thú, nhưng là có vài người biểu thị ước ao, loại này sự tình ngấm lại đều là gai hít ác. Chu Thiếu Lân giận dữ, đây là hắn sỉ nhục. Lại bị Lăng Hàn trước mặt mọi người run lên xuất hiện. Hải Đông, giúp ta một việc, đem tiểu tử này đánh một trận. Hắn hướng về bên trên một gã thanh niên nói đạo. Cái này Ngưu Hải Đông là hắn nhóm người đi đường này đệ nhất cao thủ, đã bước vào chú đỉnh. Chú đỉnh đối với trúc cơ, mặt ngươi thiên phú cao tới đâu thì như thế nào? Ngưu Hải Đông gật đầu, dậm chân mà ra. Hắn tuy là cảnh giới càng cao, nhưng xuất thân cũng là không bằng còn lại người, chính là tới từ một cái tiểu gia tộc, dựa vào võ đạo thiên phú cao, hắn trà trộn những thứ này nhị thế tổ hàng ngũ, cho nên, hắn không thể cự tuyệt Chu Thiếu Lân thỉnh cầu. Xin lỗi. Ngưu Hải Đông lập tức huy quyền hướng về Lăng Hàn đánh. Ai? Lăng Hàn thở dài, người thiết lập a người thiết lập, không thể vỡ đây này. Cho nên, hắn chỉ có thể xoay người chạy. Mục tiêu, Phật Tháp. Mọi người đều là xứng sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn dám hướng Phật Tháp chạy. Phải biết, ở những người này trong lòng, Phật Tháp là thần thánh không thể tiết độc. Ngươi nếu như đem chiến hỏa dẫn hướng Phật Tháp, lúc đó bị người người lên án, ngày sau tuyệt không có đất dung thân. Ngươi thật gan to bằng trời. Chu Thiếu Lân nói đạo. Vung tay lên chào hỏi Ngưu Hải Đông cùng nhau truy. Ngưu Hải Đông sưởng sốt một cái, vẫn là đuổi theo đi tới. Lăng Hàn chạy đi tới Phật Tháp cửa chỗ, chỉ thấy cửa hai gã tăng lữ lập tức theo tòa ngồi trạng thái đứng lên, lạnh lạnh nhìn hắn. Phật môn đất thanh tịnh, không được càn rỡ, bọn họ đều là dùng lạnh như băng giọng. Lăng Hàn cười, đưa lệnh bài lấy ra ngoài, ta là tới ngâm nước vào chúng sinh ao tu luyện. Cái này lúc Chu Thiếu Lân, Ngưu Hải Đông cũng đã đuổi tới, nhưng khi mặt hai gã tăng lữ trước mặt, bọn họ cũng không dám xuất thủ. Ở Phật thổ bên trong, tăng lữ lại được xưng là khổ hành tăng, chuyên tâm phụng dưỡng Phật tổ, cả đời không lấy chồng cưới, cho nên tăng lữ địa vị cũng phi thường cao vô cùng, chính là thành chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Một gã tăng lữ tiếp nhận lệnh bài, nhìn một cái chi về sau, gật đầu vào đi thôi. Lăng Hàn đi vào môn, nhưng sau quay đầu cười nói chờ ba thiên tái chiến, có dám? Đừng nói ba thiên, chính là 30 thiên, bản thiếu cũng muốn đợi được ngươi xuất hiện. Chu Thiếu Lân cắn răng nói đạo, nhưng sau vung tay lên, mang theo Ngưu Hải Đông đi tới bậc thang chi hạ đẳng lấy. Hắn cũng không dám trận Phật Tháp môn. Thế nhưng, chỉ cần Lăng Hàn xuất hiện, hắn nhất định phải đánh thoải mái người này. Võ quán thiên tài thì như thế nào, hắn cũng không phải là sát nhân hay là phế đi đối thủ, lấy hắn thành chủ đại nhân cậu em vợ thân phận, chẳng lẽ còn có người dám làm khó hắn sao? Chờ! Lăng Hàn tiến nhập chi về sau, Rất nhanh thì có một gã tiểu sa di xuất hiện, chỉ dẫn hắn đi trước chúng sinh ao. Bọn họ cư nhiên một đường đi xuống dưới, đủ quá tầng 18 chi về sau, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa rất lớn ao. Nước ao đang sôi trào, nhưng có thể thấy tinh tường, đó cũng không nhiệt độ rất cao bốc hơi đi ra hơi nước, mà là khí trời đất hòa hợp. Thí chủ mời. Tiểu Sa Di nói, ba ngày về sau tiểu tăng sẽ đến mời thí chủ rời đi. Lăng Hàn gật đầu, không có gì do dự, trực tiếp đi vào nước ao bên trong. Hắn ở cảm ứng, muốn sờ tinh tường như thế nào đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thuần túy năng lượng, như hắn cũng có thể mô phỏng kia đối với hắn người bên người tu hành đem mang đến to lớn tốt chỗ. Còn hấp thu trong ao nước lực lượng. Chút lòng thành, lấy khẩu vị của hắn, không phải ba lượng hạ là có thể hút sạch sẽ sao. Lăng Hàn buông ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Chúng sinh tín niệm đều là tập trung ở Phật Tháp chi lên, nhưng sau bị chuyển hóa thành tia nước nhỏ, từ khác nhau đường ốm chảy xuống tới này mà hối. Thế nhưng cụ thể là như thế nào chuyển hóa, Lăng Hàn vẫn không thể nào mò tinh tường. E rằng trong này dính đến đại đế thủ đoạn, vậy không phải ta hiện tại có khả năng nhìn trộm. Lăng Hàn nghiên cứu non nửa ngày về sau, bỏ qua tiếp tục nghiên cứu đi xuống cách nghĩ. Hắn bắt đầu hấp thụ chúng sinh lực. Kỳ thực hắn cũng không phải thực linh thể, nhưng thứ nhất không chịu nổi cảnh giới của hắn cao. Thứ hai, hắn thức hải còn có một viên thánh hỏa hạt giống, cái này nhưng là chân chính đại vị vương. Không biết muốn siêu việt thực linh thể bao nhiêu. Cho nên quản ngươi có nhiều thiếu năng lượng đây, một mình toàn thu. Hắn thoáng buông ra một điểm bỏ lấy thu trong ao nước năng lượng, nhưng toàn bộ Phật Tháp nhưng ở phát sinh nổ, lạnh rung run, dường như muốn sụp đổ tựa như. Hí! Lăng Hàn nghe rằng ao nước này trong năng lượng cũng quá thiếu. Hắn vẫn chưa có hoàn toàn buông tay chân ra, chỉ là hấp thụ một cái xuống, kết quả thế nào? Trong ao nước năng lượng thì ít đi nhiều 1/3. Cũng quá ít chăng? Ai, cho nên chỉ có thể xưng là tiểu chúng sinh ao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4669 lục đỉnh. Dầm dầm hưu từng đạo bóng người phi lướt tới đều là Phật Tháp trung tiềm tu tăng lữ. Bọn họ cảm ứng được Phật Tháp cử chiến cũng phát hiện căn nguyên ở thấp nhất xuống chúng sinh ao, đương nhiên trước tiên phải đã chạy tới kiểm tra tình huống. Chuyện gì xảy ra một gã nhìn qua giống như là thủ lĩnh bộ dáng tăng lữ hỏi. Chúng sinh ao có người chỉ về đằng trước, chỉ đều có chút run. Có thể rất rõ ràng chứng kiến, nguyên bản nước ao tiếp cận ao duyên, nhưng còn bây giờ thì sao trực tiếp giảm 1/3. Kháo! Là người này hấp thu đi. A, hắn là ai vậy à? Này giới võ quán tỷ thí danh đầu thực linh thể. Thực linh thể. Biết rõ là thực linh thể, vì sao còn phải làm cho hắn tiến đến? Hơn y cơ án lệ cũ. Mỗi giới tỷ thí danh đầu đều có tư cách tiến vào chúng sinh ao tu luyện ba thiên chắc là sơ sót. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, lại hội chạy ra một cái thực linh thể như vậy yêu nghiệt tới. Nhanh lên một chút đưa hắn vứt xuất hiện, bằng không chúng sinh ao đều phải bị hắn hút sạch sẽ. Mọi người liền vội vàng đem Lăng Hàn ra chúng sinh ao, cứ như vậy một hồi. Thì ít đi nhiều chọn 1/3 năng lượng a. Lăng Hàn tắc thì là thở dài, cái này chúng sinh ao trong năng lượng cũng quá thiếu. Ngẫm lại cũng bình thường, cái này dù sao chỉ là Bạch Hà Thành cùng với chỉ hạ 17 cái phổ thông thành tin dân sở tụ tập lại, hơn nữa một mạch còn muốn bị các tăng lữ sử dụng, lại có thể có nhiều thiếu thừa lại hả. Ba thiên không phải còn chưa tới sao hắn kháng nghị một cái. Đi, ngươi là muốn đem chúng sinh ao đều hút khô sao? Các tăng lữ đều là nhìn kỹ hắn vì con mãnh thú và dòng nước lũ trực tiếp đuổi người. Lăng Hàn nghe răng, hắn người thiết lập rõ ràng không có vỡ a, vì sao vẫn là như này có thể kéo cừu hận lý? xét lại mình, rất tốt xét lại mình một cái. Lăng Hàn đi ra ngoài, nhưng đi chưa được mấy bước, khí tức trên người đột nhiên ba động một cái, đạp lên một nấc thang. Chú đỉnh kỳ. Những thứ này tăng lữ nhưng là tốt nhất chứng nhân. Kết quả, những thứ này tăng lữ càng thêm sốt ruột. Ngươi nha khen ngược trực tiếp đạp lên một cảnh giới lớn, có thể đại giới đâu chúng sinh ao thiếu 1/3 năng lượng a. Bọn họ cơ hồ là đuổi tựa như đem Lăng Hàn đuổi ra đại môn. Tại sao ư? Lăng Hàn lắc đầu, xoay người lại, mười bậc mà xuống. Ha ha, nguyên lai ngươi lại bị chạy ra. Chu Thiếu Lân chứng kiến Lăng Hàn thời điểm khuôn mặt trên tất cả đều là kinh hỉ. Hắn hiện tại đã biết Lăng Hàn là thực linh thể cho nên thật đúng là sợ Lăng Hàn 3 ngày về sau đột nhiên bước vào chú đỉnh kỳ, như vậy thì rất khó đánh lật hắn. Thế nhưng còn nhỏ như vậy nửa thiên Lăng Hàn liền đi ra, hơn nữa còn là bị chạy ra. Nói rõ cái gì? Người này nhất định là ở lời nói và việc làm trên có thất thường gì địa phương chọc giận tới những thứ kia tăng lữ cho nên mới bị chạy ra. Vậy tương đương nói, Lăng Hàn bây giờ còn là trúc cơ kỳ. Hắc hắc. Lăng Hàn nhìn Chu Thiếu Lân, lắc đầu khiêu lương tiểu sửu, ngươi còn không có lăn. Con vịt chết mạnh miệng Chu Thiếu Lân hừ một tiếng, Hải Đông đánh cho ta, đánh càng trọng càng tốt. Được. Ngưu Hải Đông đi nhanh mà đi, hướng về Lăng Hàn bước tới. Lần này coi như Lăng Hàn chạy nữa đi Phật tháp cửa cũng sẽ bị người đánh đuổi. Lăng Hàn cười, ngươi nhất định phải vẽ đường cho hươu chạy. Ngươi thật đúng là miệng tiện. Ngưu Hải Đông cười nhạt, nhưng sau hướng về Lăng Hàn giết tới. Lăng Hàn rất tùy ý mà vung ra một cái tát, ba, Ngưu Hải Đông gục ở tại mặt đất, rất triệt để, không có thể lại đứng lên. Kháo, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thiếu Lân vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không thể tiếp thu a, đây là tình huống gì? Lăng Hàn còn rất tốt bụng giải thích một cách, ta lại đột phá, bây giờ là chú đỉnh, hơn nữa còn là lục đỉnh đi. Hắn rất tùy ý cho mình đỉnh rồi một cảnh giới, phản chính chúng sinh ao thiếu 1/3 năng lượng, đưa hắn tiến trên lục đỉnh cũng không phải là không thể được. Dù sao thiên hạ khả năng là hắn một cái thực linh thể, lại không có pháp bằng chứng. Cái này, Chu Thiếu Lân choáng váng, ngươi liền đi vào dạo qua một vòng trước trước sau sau không cao hơn 3 tiếng đồng hồ, cái này đã đột phá. Hơn nữa, chẳng những đột phá đại cảnh giới, hơn nữa còn phá vỡ chú đỉnh cực hạn. Nhưng nếu không phải như đây, giải thích thế nào Ngưu Hải Đông bị một cái tát tát lật đâu? Cái này là tuyệt đối nghiền ép a. Ngươi nửa thiên cũng không nói ra những lời khác tới. Lăng Hàn đi tới, một cái tát đưa hắn tát lăn trên mặt đất, lại chọc ta, ta chém đầu của ngươi. Nếu không phải người thiết lập không thể vỡ, hắn sớm bóp chết loại này con dẹp. Chu Thiếu Lân dám cũng không dám phóng một cái, hắn bị Lăng Hàn sợ hãi. Lăng Hàn trở lại võ quán, mà liên quan tới hắn lại đột phá tin tức đã truyền ra trực tiếp để trong này võ quán quán chủ đều là không nói. Mấy thiên liền bước thăng một cảnh giới lớn, nhất định như là đang nằm mơ. Thực linh thể a, quá yêu nghiệt. Lại 2 ngày về sau, 10 người đội ngũ xuất phát, lần này là từ một danh phó quán chủ dẫn đội. Thành bên ngoài, Nhan Nhiên nhìn Lăng Hàn đám người tiêu thất chi chỗ, thật lâu không muốn ly khai. Tiểu thư, chúng ta trở về đi thôi. Người hộ đạo xuất hiện, nhẹ giọng nói đạo. Nhan Nhiên gật đầu, có vài người giống như chân long, một ngày bay lên liền thẳng trên cửu trọng thiên, cùng nàng khoảng cách quá xa vời, 2 người căn bản không phải cùng một cái thế giới. Theo Bạch Hà Thành đi Thiên Dụ Thành, cái này đường xá liền xa vời. Bọn họ đủ đi được 19 thiên, cái này mới đi tới địa phương. Đem so với xuống Thiên Dụ Thành lại muốn rộng lớn rất nhiều, mà Phật Tháp cao lập càng lộ vẻ đồ sộ. Đoàn người hoàn thành đăng ký, nhưng sau vào thành tiến vào nơi này võ quán bên trong, nhưng sau đợi tấn cấp cuộc so tài bắt đầu. tấn cấp thi đấu liền trọng yếu rất nhiều, nếu như biểu hiện ra màu, sẽ bị thiên dụ thành võ quán trực tiếp hấp thu vì học viên. Phải biết, đây chính là giáp cấp thành, đồng dạng ở võ quán trung tu luyện, lấy được tài nguyên không thể so sánh nổi. Nguyên nhân đây, các đội viên đều là xuất động, đi thu hoạch đừng chi đội vân vân tư liệu. Hằng Thiên thành ra một cái thiên tài, tứ đỉnh tu vi. Đại Vân thành càng thêm ngưu bức, có cái ngũ đỉnh. Thiên Mã thành đồng dạng có ngũ đỉnh học viên. Mọi người đều là kinh hô, đem so với xuống, bọn họ thiên dụ thành sẽ yếu rất nhiều, tối cường người cũng chỉ là phá vỡ một lần cực hạn, là tứ đỉnh. Ách! Bọn họ rồi lập tức đưa mắt rời đến Lăng Hàn thân lên, thiếu chút nữa đã quên rồi người này, lục đỉnh. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Hàn tu vi vọt thăng quá nhanh, ai có thể nghĩ tới, hôm qua thiên vẫn là trúc cơ tên, nhất thức tỉnh lại là được chú đỉnh, hơn nữa còn là lục đỉnh. Bọn họ đều là kinh ngạc, sẽ không để cho Lăng Hàn lại cười đến cuối cùng chứ. Cái này thật muốn phá kỷ lục. Bởi vì giống như Lăng Hàn như vậy tân nhân, nhiều lắm chính là đang bình thường thành trong tranh tài bộc lộ tài năng mà ra. Nghĩ tại ấp cấp thành trong tỷ đấu thắng được, vậy khẳng định muốn lại đợi 3 năm. Không khác, tu vi không đủ a. Thế nhưng, trong thiên hạ lại có thực linh thể biến thái như vậy, thể chất trực tiếp làm cho Lăng Hàn ở ngắn ngủi trong vòng vài ngày cảnh giới đại bão thăng. Hiện tại, tu vi của hắn nghiễm nhiên tối cao, vậy thật được rất có thể lần nữa thắng được. A, các ngươi xem, Đại Mã Thành có một càng biến thái đấy. Mạc Thái Bình thất đỉnh. Mọi người đều là kinh hô, ở vừa mới lấy được tuyển thủ dự thi thành viên bề ngoài lên, Mạc Thái Bình tên phía sau, thình lình viết thất đỉnh hai chữ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4670 thể chất đặc thù. Ánh mắt của mọi người lại rơi xuống Lăng Hàn thân lên, lần này mang theo từng tia đồng tình. Lăng Hàn lúc đầu có thể nghịch thiên thế nhưng bây giờ là xuất hiện đối thủ. Thất đỉnh a. Coi như ngươi thực linh thể ngưu bức, đó cũng chỉ là đột phá cảnh giới tới cũng nhanh, cũng không đại biểu là có thể đánh vỡ từng cái cực hạn, cái này là hoàn toàn được hai chuyện khác nhau. Cũng đã là chú đỉnh, muốn đột phá sinh đan, điều này cần số lượng cao năng lượng chứ. Cho nên Lăng Hàn hiện tại đột phá sinh đan khả năng rất nhỏ, cần rất dài thời gian rất dài, cho nên, hắn chắc chắn sẽ không là Mạc Thái Bình đối thủ. Bọn họ lại đi tìm hiểu một cái, chiếm được càng nhiều liên quan tới Mạc Thái Bình tin tức. Người này năm nay chỉ có 29 tuổi. Thực sự là được thiên địa đại khí vận, không đến 30 tuổi cũng đã là thất đỉnh. Đúng vậy a, cùng cái kia loại dựa vào thể chất xông lên người hoàn toàn không thể nói nhập làm một. Có người nói, hắn ở Đại Mã Thành nhiều lần vượt cấp khiêu chiến, chẳng những quét ngang cùng giai còn có thể vượt hai cấp khiêu chiến. Đây mới là chân chính được thiên tài a. Như Lăng Hàn, bất quá là thực linh thể đối đãi đạt được chân ngã tột cùng thời điểm. Hắn lại không thể có thể lại dựa vào thể chất đề thăng cảnh giới, trái lại Mạc Thái Bình có lẽ sẽ bị Lăng Hàn ngắn ngủi siêu việt, nhưng cuối cùng vẫn có thể phản truy mà lên. Bởi vì võ đạo cuối cùng là một bước một cái vết chân, vững vững vàng vàng mà đi ra. Lăng Hàn tắc thì là không có để ý, hắn đều là 15 ngôi sao tôn giả, sẽ cùng những thứ này người không chấp nhận. Hắn hiện tại theo đuổi chính là thúc dục phát thánh hỏa hạt giống thành tựu thánh vị. Cho nên chỉ cần có thể tiến nhập chúng sinh ao là được. Càng ngày càng nhiều ấp cấp thành đội ngũ chạy tới, lại là 7 ngày về sau tấn cấp thi đấu liền muốn tiến hành. Quy tắc cùng giai đoạn thứ nhất trận đấu không sai biệt lắm, vẫn là đánh ngã đối thủ, kiếm lấy tích phân, thế nhưng còn nhiều hơn một cái cướp cờ tuyển hạng. Tích phân trước 4, hay là tìm được cờ xí, cũng có thể kiềm giữ đến tranh tài kết thúc, là được trở thành thắng được 5 người đi tham dự vương đô trận đấu. Như lại là tích phân xếp hạng trước 4, lại lấy được cờ xí nói, tắc thì từ tích phân hạng 5 tu bổ trên ghế trống. Cái này gia tăng rồi nhất định biến số, cũng không phải chỉ có thể đà đà sát sát. Bất quá, cờ xí cũng không tốt đoạt. Bởi vì, này cờ xí bản thân biết phát sáng, xông thẳng thiên vũ, dù cho cách thật xa cũng có thể thấy tinh tường, cho nên, một ngày thành công cướp cờ, sẽ lọt vào rất nhiều người truy sát, muốn giữ vững đến tranh tài kết thúc thật quá khó khăn. Nhất muộn trải qua đi, bắt đầu tranh tài. Như vòng thứ nhất giống nhau, lấy thành thị làm đơn vị, chúng đội ngũ phân biệt tiến nhập sơn lâm trước tiên có thể tìm kiếm thích hợp vị trí, trốn đi cũng tốt, phục kích cũng tốt, chỉ cần chiến đấu thì không giết người, không trọng thương đối thủ là được. Lần này tham gia thi đấu nhân số là thêm chẳng những đội ngũ nhân số khuyết trương lớn đến 10 người, hơn nữa tham gia thi đấu ngũ cũng nhiều đạt đến mấy chục nhánh, tổng số người sấp xỉ 500. Vừa vào tràng, Lăng Hàn Chi đội ngũ này liền đi ngang. Thật không cần sợ, bọn họ nhưng là có Lăng Hàn cái này lục đỉnh cao thủ ở tại chỗ có tham gia thi đấu nhân viên bên trong cảnh giới này chỗ cao thứ hai. Cho nên, chỉ cần đừng gặp phải Mạc Thái Bình đội ngũ, bọn họ thật gì cũng không cần sợ. Thập nhân đội ngũ tìm kiếm, nhưng mà trận đấu chỗ ở dãy núi cử đại, 500 người quăng vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ dường như muối bỏ biển tìm ra được thật quá khó khăn. Ngày kế, bọn họ cũng chỉ là tao ngộ rồi ba chi đội ngũ, tuy là lấy được chiến đấu thắng lợi, nhưng vẫn là làm cho 7 người đào tẩu cũng không có toàn bộ diệt. Bất quá, cái này cũng để cho đấu trí của bọn họ dâng trào, càng phát ra không ai bì nổi. Đến rồi giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ dừng lại làm một cái nghỉ chỉnh. Tuy là bước thượng tiên đường về sau liền không cần phải ăn uống, nhưng không ít người vẫn duy trì lấy thói quen như vậy, nhóm lửa nấu nướng đứng lên tức thì có hương vị truyền ra. Như bọn họ là thế yếu đội ngũ nói, vậy tuyệt đối không dám làm như thế, không phải ở nói cho người khác biết bọn họ vị trí sao. Nhưng bây giờ bất đồng, có Lăng Hàn cái này lục đỉnh tỏa chấn, có gì sợ đâu. Vừa lúc còn có thể dụ dỗ người khác qua đây. Quả nhiên thật là có người phát hiện đồng tính chạy tới. Đây là người toàn thân đều là bao phủ ở trong quần áo đen thanh niên. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, gánh vác một thanh trường kiếm, mà không giống còn lại người là thu ở không gian trong pháp khí. Hắn đã đi tới, ánh mắt đảo qua, rõ ràng thấy được Lăng Hàn, cũng là không biến sắc chút nào. Tốt, người ở. Hắn gật đầu, lộ ra một cái hung tàn tiếu dung. Ha ha, ngươi một cái người cũng dám tới, có người cười to, chỉ vào cái này hắc y thanh niên nói. Ngươi trong đội ngũ những người khác đâu? Chê hắn nhóm vướng bận toàn bộ giết chết. Cái này hắc y thanh niên tử tốn nói. Hí! Mọi người không khỏi ngược lại hút lương khí, người này cũng quá ngoan đi. Phải biết, đánh bại đồng đội là không có có phần đếm, nếu không thì thật nhiều đội ngũ sớm nổi loạn. Nhưng này tên khen ngược, bởi vì ngại vướng bận cư nhiên đem đồng đội toàn bộ đánh ngã. Hơn nữa, hắn nói đến giết chết hai chữ thời điểm, tràn đầy lành lạnh sát ý. Có thể tưởng tượng, như đây không phải là võ quán trận đấu, mà là bí cảnh tranh đoạt nói, phỏng chừng hắn liền thật sẽ hạ tử thủ. Lại nói, hắn có thể giết chết 9 tên đồng đội, nói rõ cái gì? Coi như nổ lên làm khó dễ, trước tiên có thể giết chết 1-2, nhưng còn lại người lại còn không có chuẩn bị sao? Cho nên, muốn đem hết thảy đồng đội toàn bộ giết chết, cá nhân của hắn thực lực cũng phải không gì sánh được mạnh mẽ. Sửng sốt một cái, mới có người nói ngươi cũng đã biết, chúng ta là cái nào một chi đội ngũ. Không sao cả, phản chính tất cả đều là bị ta xong rồi rơi phần. Hắc y thanh niên tử tốn nói. Chúng ta nhưng là Bạch Hà Thành lúc trước cái kia người kêu lên. Ồ! Hắc y thanh niên gật đầu, nguyên lai chính là cái kia có thực linh thể đội ngũ. Dựa vào nét mặt của hắn đến xem, không chút nào ý sợ hãi. A, biết rõ trong bọn họ có Lăng Hàn, vẫn còn như này không xem ra gì, người này hoặc là người điên, hoặc là thực lực thật mạnh, mới có tự tin như vậy. các ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Hắc y thanh niên yếu ớt nói đạo, thanh âm xâm hàn tận xương. Mọi người biết rất rõ ràng đây chỉ là tỉ thí, là không cho phép xuất hiện người chết tình huống, thậm chí liền trọng thương đều là không được. Nhưng hắc y thanh niên những lời này cũng là quá giàu có sức cuốn hút, làm cho bọn họ không nhìn được khắp cả người phát lạnh. Cặn nhóm, nhận lấy cái chết. Hắc y thanh niên giết xuất hiện thương một tiếng, hắn trên lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, tản ra vô tận hàn quang. Mọi người càng không dám trực anh kỳ phong, dồn dập lui lại. Ha ha, hắc y thanh niên cười to, trường kiếm gọt chém bên trong, hàn ý đan vào, làm cho mỗi người cảm giác dòng máu khắp người đều là đống kết đứng lên. Ảnh hưởng này cực lớn, làm cho mỗi người động tác đều là chậm lại, 10 phần chiến lực gần có thể phát huy ra 1-2 phần tới. Đây là thể chất đặc biệt. Mọi người đều là kinh hô, thảo nào người này có thể tan diệt đồng đội, tại dạng này dày đặc phía dưới, mỗi người tốc độ đều là giảm đi, muốn chạy cũng chạy không được. Đem so với xuống, loại thể chất này càng đáng sợ hơn, bởi vì đây là chuyên dụng trong chiến đấu, không giống thực linh thể, chỉ là tu vi tăng lên nhanh. Một khi không có ưu thế về cảnh giới, chính là lăng hàn thì như thế nào ngang hàng đáng sợ như vậy thể chất.